Đây là thiên đạo quà tặng. Lớn như vậy một cái ba. Hoàng Tuyên mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp té xỉu rồi. Bị trời cao chăm sóc nhân, Hoàng Tuyên kiếp trước là gặp được không ít, những người đó trong thân thể đều có một tia như có như không bạch quang. Cho nên, Hoàng Tuyên đối cổ hơi thở này hết sức quen thuộc. "Mẹ, ngươi có phải hay không là ông trời già con của hắn à? Nó đây là đem vốn đều cho ngươi." Hoàng Tuyên rốt cuộc không nhịn được, hắn trực tiếp chửi mẹ nói. Thiên đạo khí có thể tịnh hóa thế gian hết thảy khí tức tà ác cùng năng lượng, này Hoàng Tuyển chi khí tự nhiên cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, cái kia to lớn quang long bắt đầu giải tán đứng lên, sau đó hóa thành trận trận điểm sáng, chậm rãi trở lại Sở Vân trong thân thể. Sở Vân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong hai tròng mắt thoáng qua một vệt lãnh đạm màu xám bạc nhạt, cả người nhìn vô cùng trang nghiêm. Đây chính là bản đế trọng sinh trở về trận chiến đầu tiên, bản đế tuyệt đối không thể thua. Hoàng Tuyên cắn thật chặt hàm răng, sau đó ở trong lòng nói: "Xem ra, chỉ có thể dùng đòn sát thủ." Hoàng Tuyên chi thủy, ngưng tụ. Hoàng Tuyên trong miệng đầu tiên là đọc nhất đoạn bí quyết, sau đó chậm rãi nói: "Ùng ùng ba." Trong lúc bất chợt, phản phất trời long đất lỡ một dạng Hoàng Tuyển Châu bên trong không gian bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nơi này không gian muốn sụp sao? Lâm Thiên Tuyết cưỡng ép ngừng thân thể lay động, sau đó kinh hô: "Hoa lập lạp, hoa lập lạp." Ở Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết ngẩn ra đang lúc, đỉnh đầu bọn họ đột nhiên trống rông xuất hiện rồi một đạo cự lỗ hổng lớn. Phản phất không gian cũng bị vỡ ra như thế, một cái cự lỗ hổng lớn ở đỉnh đầu bọn họ không ngừng ấp úng quang mang. Lấy ở đâu tiếng nước chảy? Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó tự nhủ nói: "Thanh âm này hình như là từ đỉnh đầu truyền tới." Lâm Thiên Tuyết do dự một chút, sau đó lên tiếng nói: "Ừ." Nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, Sở Vân sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình. Trong thoáng chốc, Sở Vân phảng phất thấy được một cái ngút trời sông lớn từ viễn cổ tới, tản ra cổ xưa lại khí tức thần bí. Hoa lập lạp. Tiếng nước chảy càng ngày càng xiết, thanh âm ấy cũng là càng thêm rõ ràng. "Cho ta hiện." Hoàng Tuyên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên cắn bể ngón tay, trực tiếp trên không trung vẽ lên một đạo to lớn thần phù. "Vành." Trên bầu trời, kia cự lỗ hổng lớn trực tiếp nổ lên, vô số màu vàng đậm nước sông đột nhiên xuất hiện. Kia hà thủy màu sắc thập phần nồng đậm, phảng phất bên trong ẩn chứa thập phần lực lượng kinh khủng một dạng, hơn nữa cái kia nước sông bên trên còn dựng dục thập phần khí tức kinh khủng. Đây là Hoàng Tuyền chi thủy. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến đỉnh đầu nước sông sau, nàng đồng tử trực tiếp kịch liệt teo lại đến, thậm chí ngay cả thanh âm đều thay đổi. Tương truyền, ở Cửu U chi hạ có một cái Hoàng Tuyền hà, kia hà thủy từ xưa liền một mực ở Cửu U chi hạ chảy xuôi, số lượng không tăng không giảm, vĩnh viễn chỉ có 800 dặm trưởng. Hoàng Tuyền chi thủy, một giọt liền có nặng ngàn cân, hơn nữa mang theo cực đem cường đại tính ăn mòn, có thể mang vạn vật hóa thành hư vô. Hoàng Tuyền Ma Đế thực lực tuy mạnh, nhưng còn không có thể tùy tiện đặt chân Cửu U thực lực, này Hoàng Tuyền Châu nội hoàng nước suối là chính bản thân hắn ngưng tụ ra, kém xa thật chính Hoàng Tuyền nước sông. Nhưng là dù vậy, này Hoàng Tuyền chi thủy vẫn vô cùng đáng sợ, đã từng là hắn một đại vô địch sát khí. 10 vạn năm đi qua, Hoàng Tuyền chi thủy lại đến nhân gian. "Sở sư huynh, ngươi không phải nói để cho sư đệ bà chiêu sao? Đây chính là sư đệ chiêu thứ hai, mời tiếp hảo đi." Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn hăm hở nói. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, ánh mắt của hắn có chút đông lại một cái, khi nhìn đến đỉnh đầu kinh khủng kia Hoàng Tuyền chi thủy sau, sắc mặt càng là ngưng trọng. "Sở sư đệ, nay Hoàng Tuyền chi thủy trầm trọng vô cùng, hơn nữa có thể hòa tan vạn vật, ngươi muôn vàn cẩn thận." Lâm Thiên Tuyết không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói của nàng tràn đầy ân cần. "Yên tâm đi sư tỷ, ta tâm lý nắm chắc." Sở Vân nặng nề gật gật đầu, ánh mắt của hắn trung tràn đầy ngưng trọng, nhưng là một thân ngạo khí nhưng là không có chút nào lui giảm. "Không phải là Hoàng Tuyền chi thủy sao? Coi như là kia thật chính Hoàng Tuyền hà, lại có thể thế nào?" Sở Vân hít một hơi thật sâu, hắn đem toàn bộ linh lực toàn bộ tụ tập ở trên đan điền, sau đó chậm rãi bước về phía trước một bước. "Phúc Hải Quyền." Sở Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó hung hãn hủ ở hệ ra một quyền. Ở Trần Hy trở lại tông môn sau này, liền đem này Phúc Hải Quyền bí tịch bỏ vào tàng kinh các bên trong. Mà không việc gì liền thích đi tàng kinh các đi bộ Sở Vân, tự nhiên cũng là trước tiên liền học được rồi này Phúc Hải Quyền. Phúc Hải Quyền uy lực mặc dù không có giả thiên trưởng ấn như vậy cường đại, nhưng cũng là hiếm có sát chiêu, nếu như vận dụng được, càng là có thể phát huy ra không tưởng được uy lực. Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải Quyền. Chiêu này là không phải đã sớm thất truyền sao? Hoàng Tuyền đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đầy không tưởng tượng nổi nói: "Này Phúc Hải Đại Thánh thành danh rất sớm, càng ở Hoàng Tuyền Ma Đế trước, từng tại Thiên Huyền Đại Lục sông ra lớn như vậy uy danh. Nhất là kêu bao trùm một quyền, càng là có thể phiên giang Phúc Hải, uy lực vô cùng kinh khủng." Sở Vân chậm rãi hít hơi, sau đó đột nhiên hướng về phía đỉnh đầu hủ ở hệ ra một quyền. "Ùng ùng ba." Một quyền này trực tiếp đánh vào cái kia Hoàng Tuyền Hà bên trên, bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực. Chỉ một thoáng, Hoàng Tuyền chi thủy chảy ngược mà lên, tung tóe trên trăm trượng. Chương 103, Hoàng Tuyền Châu tan vỡ. Mặc dù Phúc Hải Đại Thánh chỉ có Vũ Thánh đỉnh phong tu vi, nhưng là tự sáng tạo ra Phúc Hải Quyền, lại có kinh thiên động địa biến hóa. Một quyền đi xuống, có thể phúc hải phiên giang, khiến cho ngũ hồ tứ hải chạy ngược. Làm võ giả tu vi đi đến vũ thánh sau đó, là được dẫn ngộ pháp tắc chi lực. Phúc hải đại thánh dẫn ngộ pháp là đó là phúc hải chi lực, mà như vậy diễn hóa mà ra phúc hải quyền, lại có thể trên đời này làm động tới toàn bộ giang hà hồ hải. Nếu như là thật chính hoàng tuyển nước sông, khả năng Sở Vân còn không cách nào đưa nó đánh lui, nhưng là này bắt trước hoàng tuyển chi thủy, ngược lại là không vấn đề gì quá lớn. Cũng lạ này hoàng tuyển tương đối xui xẻo, hắn điều này hoàng tuyển hà thủy thậm chí ngay cả vũ hoàng cường giả cũng có thể ăn mòn, nhưng là hết lần này tới lần khác gặp nó khắc tinh, cũng chính là phúc hải quyền. Sư đệ, ra chiêu đi. Sở Vân chậm rãi thu hồi quả đấm, sau đó hướng về phía hoàng tuyển khẽ mỉm cười. Đây nên tử không tiếp, thế nào liền loại này thất truyền tuyệt học cũng sẽ. Hoàng tuyển không nhịn được ở trong lòng nổi giận mắng, trong lòng vô cùng tức giận. Lấy bây giờ hắn thấp như vậy nhỏ thực lực, có thể sử dụng được bí pháp, thật sự là quá mức hiếm hoi. Nói như vậy, càng cường đại vũ kỹ, đem hạn chế lại càng lớn, cũng càng khó thi triển ra. Mà hoàng tuyển chi thủy, càng là hắn một đại sát thủ giản, nhưng là không nghĩ tới lại cũng bị dễ dàng như thế đánh tan. Không được, nếu là bản đế thua, kia sư huynh này vẫn không thể cười ở trên đầu ta đi đi tiểu. Xem ra, lần này thật phải liều mạng. Hoàng tuyển cắn thật chặt răng mới, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù bây giờ hắn chẳng qua chỉ là vũ sư sơ kỳ, nhưng là mới vừa thi triển ra tuyệt học, có thể tuyệt đối là không phải vũ sư có thể ngăn cản. Nhưng là dù vậy, nhưng cũng như cũ không làm gì được Sở Vân, cái này làm cho Hoàng Tuyền rất là tan vỡ. Hoàng Tuyền nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh lực, chuẩn bị thả ra một lần đại chiêu. Hoàng Tuyền ma trưởng. Trong lúc bất chợt, Hoàng Tuyền đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chậm rãi đưa ra một bàn tay. Đây là hắn đăng lâm vũ đế lúc, lĩnh vực đi ra tối cao tuyệt học. Có tham thiên địa chi tạo hóa, uy lực không ai sánh bằng. Hắn đã từng dùng một trường này, dễ dàng phách diệt một cái phương thánh địa, cũng từ đây dương danh thiên hạ. Này nhưng là chân chính vũ đế tuyệt học, là Hoàng Tuyền bây giờ có thể thi triển ra bí kỹ mạnh nhất. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên có một cái đại thủ chậm rãi ngưng kết ra. Bàn tay to kia toàn thể có nồng màu vàng, phía trên phảng phất có vô số Hoàng Tuyền hà thủy lưu động một dạng nhìn qua vô cùng nặng nề, hơn nữa tản ra thần bí lại vĩ đại khí tức. Lại là Hoàng Tuyền ma trưởng, này là không phải Hoàng Tuyền ma đế tuyệt kỹ thành danh sao? Chẳng lẽ hắn là Hoàng Tuyền Ma Đế chuyên nhân? Lâm Thiên Tuyết hít thở một chút tử ngừng lại rồi, trong giọng nói của nàng tràn đầy vẻ kiên kỵ. Làm đã từng Huyền Băng Thánh Tông thánh nữ, Lâm Thiên Tuyết là biết một ít bí mật sự tình. Cũng tỉ như, Hoàng Tuyền Ma Đế đã từng cùng Huyền Băng Thánh Tông gợi lên xung đột. Lúc đó Hoàng Tuyền Ma Đế còn không có bước lên đỉnh cao, nhưng cũng là để cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hoàng Tuyền Ma Đế một trưởng vỗ bể nát Huyền Băng Thánh Tông hộ sơn đại trận, tông môn ba gã thái thượng trưởng lao chết trận, làm đại tông chủ càng là trực tiếp từ buộc, rồi mới miễn cưỡng đánh lui hắn. Cũng vì vậy, liên quan tới Hoàng Tuyền Ma Đế rất nhiều chuyện tích bị ghi lại ở rồi Huyền Băng Thánh Tông bí điển bên trong. Giờ phút này, Lâm Thiên Tuyết trong đầu thoáng qua vô số ký ức tái phiến, đều là liên quan tới Hoàng Tuyền Ma trưởng kinh khủng miêu tả. Rốt cuộc, Lâm Thiên Tuyết cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn trực tiếp hô to một tiếng, "Sư đệ, cẩn thận a. Tuyệt học này thế nào như vậy nhìn quen mắt." Sở Vân ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời bàn tay lớn kia, khóe miệng của hắn hung hăng rút ra hai cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng. Bất luận nhìn thế nào, này đều giống như là giả thiên trưởng ấn sách lậu a. Sở sư huynh, nếu như ngươi bây giờ sợ lời nói, hướng ta nhận thua còn kịp. Bằng không ta một trưởng này bổ xuống, ngươi có hay không còn có thể còn sống, ta sẽ không hiểu rồi. Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó thập phần tao tức địa đối với Sở Vân nói, trong giọng nói thật đắc ý vẻ. Bản đế cũng không tin lần này ngươi còn có thể vượt qua một chiêu này, nếu có thể lời nói, bản đế tuyệt đối dựng ngược căn phân. Sư đệ, ngươi được ý quá sớm. Sở Vân chậm rãi thở dài. Sau đó rất là bất đắc dĩ nói, trên thực tế, chính mình còn thật không có thể cùng này Hoàng Tuyền Ma trưởng chống lại võ học. Gia Thiên trưởng ấn uy lực quá mức cường hãn, không cẩn thận lời nói, thậm chí khả năng tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Có thể chính hắn một sư đệ thật sự là quá mức lớn lối, ỷ vào tự có mấy phần bản lãnh, đơn giản là vô pháp vô thiên. Nếu như mình hôm nay không cố gắng dạy dỗ một chút hắn, chen ép một chút hắn kiêu căng phách lối, ngày sau thật không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên, Sở Vân cũng là hít một hơi thật sâu. Sau đó từ từ nhắm lại con mắt. "Ư, đây là muốn đầu hàng sao?" Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ hồ đồ, sau đó cười hì hì nói. Hoàng Tuyền vốn là một cái quả quyết sát phạt, lạnh lùng vô tình nhân, nhưng là hôm nay, nhưng bây giờ là bị Sở Vân bức cho không được, thậm chí ngay cả loại lũ tiểu nhân này đắc chí tâm tính đều có. "Sư đệ, ngươi nhìn kỹ. Đây là bổn môn tuyệt học chân phái, Già Thiên trưởng ấn." Sở Vân đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, một đạo chói mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Vân đột nhiên bước về phía trước một bước. Sau đó đột nhiên nhấc từ bản thân tay trái, Già Thiên trưởng ấn. Theo bốn chữ này từ Sở Vân trong miệng thốt ra, hắn bàn tay phải bên trong, từng đạo linh lực bắt đầu dựa theo thần bí quỹ tích vận hành. Ùng ùng ba. Trong lúc bất chợt, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian đều bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Kia tiếng chấn động thế cùng biên độ, xa so với trước kia Hoàng Tuyển Chi thủy hiện thân lúc,

là những thứ kia cảm ngộ lại vẫn tồn tại như cũ. Hoàng Tuyền không nói hai câu, trực tiếp bắt đầu tu hành lên này mạnh hơn giả thiên trưởng ấn một nước tiệt thiên chỉ. Thời gian từ từ, năm tháng như toi đưa, trong nháy mắt, thời gian một tháng liền vội vã trôi qua. Hô cuối cùng là bước đầu tu thành này tiệt thiên chỉ. Hoàng Tuyền chậm rãi đem bí tịch khép lại, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng. Bây giờ hắn dáng vẻ thập phần thê thảm, cả người trên mặt lôi thôi cực kỳ, thậm chí tròm râu đều dài hơn không ít. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyền trên mặt nhưng là mang theo nồng nặc vẻ vui thích, này tiệt thiên chỉ uy lực thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Chờ ta lần nữa trở về đỉnh phong lúc, Bích Lạc Tiên Đế, bản đế tuyệt đối chỉ một cái đưa ngươi đâm cái tan tành mây khói. Hoàng Tuyền Ma Đế ha ha cười to một tiếng, hắn ngón trỏ phải sắc nhọn, lặng lẽ ngưng tụ lại một đoàn ám đạm quang mang. Làm đã từng đế tôn cường giả, Hoàng Tuyền Ma Đế nhưng là ước chừng lĩnh ngộ 80 đạo pháp tắc. Mà do ước chừng 80 đạo pháp tắc lực ngưng kết mà thành tiệt thiên chỉ, uy lực lại nên là bực nào cường hãn. Bên kia, Thiên Đế phái sau núi trên, một tên thân mặc áo bào trắng thanh niên nam tử cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Gia Thiên trưởng ấn rốt cuộc đại thành. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn hết sức hưng phấn. Trải qua hắn một tháng không ngừng tu luyện, rốt cục thì đem Giả Thiên trưởng ấn hoàn toàn tu luyện xong, uy lực đem so với trước, đơn giản là có phiên thiên phúc địa biến hóa. Luyện thể các bên trong, một tên cả người máu tươi nữ tử chặt cắn chặt hàm răng, trên người nàng tất cả đều là vết thương, kia thanh tú trên khuôn mặt cũng đầy là mồ hôi. Keng, chúc mừng đệ tử thân truyền Lâm Thiên Tuyết, thông quan luyện thể các địa ngục độ khó. Keng, chúc mừng đệ tử thân truyền Lâm Thiên Tuyết, thông quan luyện thể các địa ngục độ khó. Keng, chúc mừng đệ tử thân truyền Lâm Thiên Tuyết, thông quan luyện thể các địa ngục độ khó. Thật lớn bàng bạc thanh âm, hoàn toàn vang dội toàn bộ Thiên Đế phái, thức tỉnh vô số đang tu luyện các đệ tử. Không sai, rốt cuộc khiêu chiến thành công. Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong lòng rất là hài lòng. Luyện thể các cửa, một tên xinh đẹp thiên tiên nữ tử chậm rãi đi ra. Trên người nàng khí tức rất là lạnh giá, cho dù khoảng cách 3 thước bên ngoài, cũng sẽ làm người ta cảm thấy thấu xương. Huyền băng thể thật giống như có đi một tí thuế biến. Lâm Thiên Tuyết tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là kinh ngạc. Trải qua một tháng thời gian, Thiên Đế phái 3 gã đệ tử thân truyền, toàn bộ xuất quan. Tiếp đó, là thời điểm nên chuẩn bị một chuyện khác rồi. Trần Hy chậm rãi đem hai tròng mắt nhắm lại, sau đó lên tiếng nói. Chương 108, lên trời. Trần Hy mở ra mình đã rất lâu chưa mở qua bảng sở kỳ hiệu, bắt đầu tra nhìn. Môn phái danh xưng, Thiên Đế phái. Môn phái chi chủ, Trần Hy. Môn phái cấp bậc, Thất Lưu. Môn phái thành viên xây dựng môn phái, tứ cấp. Môn phái kiến trúc, luyện thể các, luyện đan các, luyện khí các, đệ tử túc xá. Môn phái lãnh địa, tứ tượng sơn. Môn phái cống hiến, môn phái danh vọng hệ thống, ta có phải hay không là hẳn lại thu một ít đệ tử rồi hả? Trần Hy do dự trong chốc lát, sau đó ở trong lòng nói. Nay vạn trượng cao tứ tượng sơn, lại cũng chỉ có hơn 200 tên đệ tử, số người này thật sự là quá mức hiếm hoi. Hơn nữa bởi vì tư chất nguyên nhân, đại đa số đệ tử còn cũng chỉ là ngoại môn cùng tạp dịch. Đệ tử thân truyền cũng chỉ có 3 gã, đệ tử nòng cốt càng là chỉ có 1 tên, nội môn đệ tử hơn 30 danh, còn lại liền tất cả đều là ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch rồi. Ký chủ bây giờ thực lực đã đầy đủ cường đại, đề nghị mau sớm khai sơn thu đồ đệ. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới. Ừm. Trần Hy vốn là có ý định này, vì vậy hắn gật đầu một cái, sau đó liền đem Sở Vân cùng Lý Thành đổi đi qua. Các người đi xuống chuẩn bị thật tốt một phen, sau 3 ngày, Thiên Đế phái chính thức khai sơn thu đồ đệ. Trần Hy nhìn hai người, sau đó phân phó nói. Đúng sư tôn. Đúng trưởng môn. Hai người nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ tất cả đều là vẻ mặt vẻ hưng phấn, vội vã rời đi tông môn đại điện sau này, liền bắt đầu vội vàng bố trí chuẩn bị. Bây giờ tứ tượng sơn thật sự là vô cùng lạnh tanh, những đệ tử này đều nhanh nghẹn điên rồi. Hệ thống, mở ra thương thành. Trần Hy tiếp tục tại trong lòng nói. Lần này chiêu thu đệ tử hẳn là đại quy mô thu nhận, hắn cũng không thể lần lượt đi điều tra bọn họ thiên phú đi. Ở thời điểm này, một ít trọng yếu đạo cụ, đó là ắt không thể thiếu. Cái này đăng thiên giai cũng không tệ, rất thích hợp đo lường đệ tử căn cốt cùng nghị lực. Trần Hy ở trong thương thành tra nhìn, một lát sau, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Mặc dù giá trị 300 điểm cống hiến, nhưng Trần Hy vẫn không do dự chút nào mua. Ừ, cái này đan trận đồ cũng không tệ, có thể dùng đến đo lường đan đạo thiên phú và trận pháp thiên phú. Trần Hy lần nữa tra nhìn một hồi, sau đó lại mua đan trận đồ. Cái này khí trận đồ cũng mua đi, nếu là có luyện khí thiên phú cao đệ tử, vậy liền cùng nhau nhận lấy. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó liền đem khí trận đồ cũng mua. Nay thường xuyên qua lại, liền ước chừng hao tốn Trần Hy ước chừng 500 điểm cống hiến giá trị. Cái này minh tâm kính cũng tệ, cũng mua. Làm Trần Hy thấy như thế bảo vật sau, hắn ánh mắt sáng lên, trực tiếp không chút do dự mua. Minh tâm cảnh, giá trị 300 điểm cống hiến, có thể minh tâm kiến tính, phát hiện mưu đồ gây rối người. Mặc dù làm đệ tử gia nhập Thiên Đế phái sau đó, bọn họ sẽ phải chịu hệ thống ràng buộc, vĩnh viễn cũng không cách nào làm ra nguy hại thiên địa phái sự tình. Nhưng là nếu là có nhiều chút nhân tâm hoài quỷ thai, đó cũng không có nhận lấy cần thiết, giữ lại cũng là một phiền toái. Lúc này mới ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, Trần Hy kia ước chừng 800 điểm cống hiến giá trị, liền trực tiếp bị tiêu hao sạch sẽ, một chút xíu cũng không có để lại. Bất quá Trần Hy đối với lần này ngược lại là không có ý kiến đến gì, mấy thứ đồ này mua đều rất có cần phải, hoàn toàn giá trị những thứ kia điểm cống hiến, thậm chí có thể nói là vật siêu giá trị. Tiếp đó, chờ 3 ngày sau rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt của mình. Thời gian 3 ngày bên trong, toàn bộ Thiên Đế phái cũng đang điên cuồng bận rộn, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Tất cả đệ tử cũng ném xuống tu luyện rồi, bắt đầu chuẩn bị lên này đại sự hạng nhất. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là Hoàng Tuyển. Hắn như cũ châm tại chính mình nhà trọ chính giữa không hỏi thế sự, toàn tâm toàn ý tu luyện. Hắn thật sự là quá nhớ nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, cho tới cả người đều có chút điên cuồng. Thậm chí còn có đệ tử lúc không có ai thân thiết gọi hắn là tu luyện của ma. Rất nhanh, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến sau 3 ngày. Thiên Đế phái lần này thu đồ đệ phạm vi rất rộng, cơ hồ liên lụy chung quanh toàn bộ quận huyện. Tứ Tượng quận, Vân Tiêu quận, Thiên Lang quận, Tàn Dương quận, Lạc Nhật quận, Cửu Hà quận. Phu cận toàn bộ quận huyện cũng nhận được Thiên Đế phái cần phải thu đồ đệ tin tức. Không ít người cũng từng nghe nói qua Thiên Đế phái đại danh, rất nhiều người mộ danh mà tới. Cũng may Thanh Long thành trước trang bị truyền tống trận, bằng không, những thứ kia khoảng cách khá xa nhân, trong vòng 3 ngày là tuyệt đối không có biện pháp chạy tới Tứ Tượng Sơn. Lần này khai sơn đại điện, Trần Hy cũng không có mời bất kỳ bên nào thế lực, nhưng vẫn là có không ít người tới chúc mừng. Đầu tiên đó là khoảng cách gần đây Thanh Long thành thành chủ Thanh Loa, hắn mang theo hậu lễ tới. Rồi sau đó, còn lại tam tòa thành trì thành chủ cũng không hẹn mà cùng chạy tới, bắt đầu vì Thiên Đế phái chúc mừng. Ở sau đó, đó là Tứ Tượng quận mới nhậm chức quận thủ Thanh Phong, hắn lễ vật quý trọng nhất. Có thể bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bọn họ cũng không có dừng lại ở Thiên Đế phái chính giữa, mà là rối rít trở lại cương vị mình bên trên, bắt đầu bận rộn làm việc. Nhìn dáng dấp, Tứ Tượng quận gần đây có chút không yên ổn, bằng không bọn họ cũng sẽ không là cái này như Lâm đại địch dáng vẻ. Ngay tại Trần Hy cho là sẽ không còn có trước người tới chúc mừng lúc, Ngũ Hành Môn cùng người nhà họ Vân lại tới. Vân gia mới nhậm chức gia chủ là Sở Vân Nhị Thúc, hơn nữa cùng Sở Vân quan hệ coi như không tệ, cho nên Sở Vân tự mình tiếp đãi. Vân gia quả tặng thập phần quý trọng, là một ít cực kỳ hiếm thấy luyện đan cùng tài liệu luyện khí. Mà Ngũ Hành Môn lão tổ Kim Táo Mộc tự mình tới, ngược lại có chút ra Trần Hy dự liệu. Kim Táo Mộc thấy Trần Hy sau đó, đầu tiên là không người xá một cái, sau đó liền cũng lấy ra chính mình chuẩn bị quà tặng. 10 cái phẩm chất cực cao binh khí, 10 bộ phẩm chất siêu phàm pháp bảo, còn lại hơi kém một chút vũ khí càng là chừng hơn 300 cái. Trần Hy thấy cảnh này, trong lòng rất là vui sướng, lúc này, môn phái tàng bảo khố rốt cuộc có thể có một ít cất chứa, không đến nổi giống hơn nữa trước như vậy trống rỗng. Ngày này, bế quan một tháng có dư Ly Trần trưởng lão cũng xuất quan, hơn nữa tham gia lần này khai sơn đại điện. Ly Trần trưởng lão lần này không nhỏ thu hoạch, không chỉ có tự thân đan đạo tiến hơn một bước, hơn nữa nghiên cứu ra rất nhiều thần kỳ đan phương. Đáng tiếc chính là không có xứng đôi dược liệu, đây cũng là một cái vấn đề trọng đại. Đang lúc mọi người chúc mừng xong sau đó, khai sơn đại điện chính thức bắt đầu. Những thứ kia buồn chán lời thề có thể nhảy qua, nhưng là liên quan tới thu học trò tình tiết vẫn là phải giao phó một ít. Thiên Đế phái thiết trí thứ một đạo cửa khẩu, đó là kia đăng thiên giai. Trần Hy đem này đăng thiên giai cùng Tứ Tượng Sơn nguyên bản là có cổ pháp nấc thang, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Này đăng thiên giai tổng cộng có 9.990 thập cửu giai, võ giả một khi bước lên, sẽ gặp mất đi trong cơ thể linh lực, biến thành phàm thai. Mà chỉ có ở thời gian quy định bên trong, đi hết này 9.990 thập cửu giai, mới tính là thông qua Thiên Đế phái thứ một đạo khảo nghiệm. Cửa ải này khảo nghiệm là nghị lực cùng căn cốt, nếu là tư chất hơi kém nhân, là tuyệt đối không cách nào thông qua cửa ải này. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, cho dù tự thân tư chất phổ thông, nhưng là nếu như nghị lực cực mạnh, vẫn có rất đại khả năng thông qua ải thứ nhất. Theo Sở Vân tuyên bố bắt đầu, Tứ Tượng Sơn người làm sóng chào động, vô số người tranh tiên cấp sau địa bắt đầu bước lên đăng thiên giai. Chương 109, vạn người lai triều. Vô số tuổi trẻ nhân hướng đăng thiên giai leo lên đi, trong đó nữ có nam có, mỗi người cũng một bộ chen lấn dáng vẻ, rất sợ rơi vào những người khác phía sau. Cũng may Tứ Tượng Sơn quá lớn, đăng thiên giai cũng đủ dài cùng rộng, bằng không, nhiều người trẻ tuổi nhân căn bản không chen lọt. Nay cảnh tượng thập phần kinh khủng, giống như giỏm bị vây thành một dạng vô số người điên cuồng leo lên phía trên đến. Như vậy có thể thấy, bây giờ Thiên Đế phái danh tiếng rốt cuộc có bao nhiêu được, cơ hồ ở phụ cận toàn bộ quận huyện trung cũng nổi tiếng xa gần. Tiểu Cửu, ngươi đi đi. Đây chính là trăm năm khó gặp thời cơ tốt, nếu là ngươi có thể gia nhập Thiên Đế phái, trở thành những sơn đó thượng tiên nhân, liền có thể thoát thai hoàn cốt, cũng coi là quang tông diệu tổ. Một tên thập phần hiền hòa phụ nữ trung niên chụp lên trước mắt người trẻ tuổi bả vai, sau đó cười nói: "Ta biết rồi, mẫu thân." Cửu Ly trọng trọng gật đầu một cái, sau đó đem mẫu thân mình lời nói đặt ở trong lòng. "Đi đi, ta ở dưới chân núi chờ ngươi tin tức tốt." Trẻ tuổi mẫu thân khẽ mỉm cười, sau đó cưng chịu địa nhìn con mình. Làm chính mình nhặt được hắn lúc, hắn liền vẫn là trong lòng chính mình kiêu ngạo, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi. Cửu Ly yên lặng gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt to lớn tiên sơn, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ hâm mộ. Hắn cũng không có qua nhiều do dự, mà là dẫn đầu đạp lên nấc thang, sau đó một bước một cái dấu chân địa đi lên. Trẻ tuổi mẫu thân nhìn con mình bóng lưng, mắt thâm trung thoáng qua một vẻ ôn nhu. Thế nhân đều nói máu mủ tình thâm, nhưng nàng nhưng cũng không cảm thấy như vậy, mình có thể có như thế ưu tú con trai tuy là không phải thân sống thì sao, nàng chỉ cảm thấy cuộc đời này đủ rồi. Cách đó không xa, chậm rãi đi tới một người ảnh, hắn thân người mặc chỉnh tề quần áo màu xám cho, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, cả người trên dưới tản ra lười tàn khí hơi thở. Đây chính là Thiên Đế phái Sơn môn thật sự có ở đây không? Thật đúng là đủ khí phái. Kia nam tử trẻ tuổi ôm bả vai, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp bước lên đăng thiên giai, từ từ leo lên trên. Cảnh tượng tương tự có rất nhiều, Thiên Đế phái lần này khai sơn đại điện, nhưng là hấp dẫn sắp tới 1 vạn người quang lâm. Nay hơn 1 vạn người chính giữa, nữ có nam có, trẻ có già có, lên tới 80 tuổi lão giả, xuống đến 6-7 tuổi hài đồng, cũng tham gia lần này khai sơn đại điện. Mặc dù Thiên Huyền đại lục có không ít võ giả, nhưng là cùng bảng đại nhân bảy cơ số so sánh, nhưng là lộ ra vô cùng hiếm hoi. Càng nhiều còn là phổ thông nhân gia, cả đời bình thường soáng sĩnh, đơn giản sống hết một đời. Đối với bọn hắn mà nói, có thể gia nhập một cái môn phái bị thụ làm đệ tử, kia là có thể quang tông diệu tổ sự tình, mười dặm bát hương cũng sẽ hâm mộ rất. Đừng xem đăng thiên giai thật giống như rất dễ dàng thông qua tựa như, thực ra không phải vậy. Nếu là căn cốt không tốt, không có nghị lực nhân, là tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng qua loại đau khổ này. Mà tuyệt đại đa số người, liền bị vây ở rồi cửa ải này. Thiên tính lười biếng người, cho dù gia nhập môn phái, mỗi ngày cũng sẽ đọa với tu hành, cả ngày không có chuyện làm, cơ hồ không có gì tiềm lực phát triển. Mà đối với người như vậy, Thiên Đế phái căn bản không có nhận lấy cần phải, trực tiếp chặn ngoài cửa. Coi như cho ngươi lên tốt tài nguyên tu hành, thì có ích lợi gì? Nếu như ngươi chính mình không cố gắng lời nói, kia còn là không phải một phế vật. Làm mặt trời lên cao lúc, Thiên Đế phái ải thứ nhất khảo hạch chính thức kết thúc. Thật sự có hay không ở trong vòng thời gian quy định đi lên đỉnh núi người, toàn bộ chịu khổ đào thải. Mặc dù rất nhiều người sinh lòng bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống núi, không ai dám lên tiếng phản đối. Ước chừng 10.000 người tham gia khảo hạch, có thể là thông qua ải thứ nhất nhân, lại cũng chỉ có không tới 2.000 nhân. Trung bình đi xuống, mỗi năm người chung chỉ có một vị có nghị lực đi hết đăng thiên giai. 2.000 người tề tụ ở đỉnh núi, bọn họ tụ tập chung một chỗ, bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Lúc này, đệ tử nòng cốt Lý Thành mang theo một bức trận đồ chậm rãi đi ra. Mà ở bên cạnh hắn đệ tử thân truyền, Sở Vân cũng là mỉm cười đi ra. Cũng an tĩnh một chút. Sở Vân rất là ôn tồn nói, nhưng là thanh âm lại chính xác không có lầm truyền vào trong thai mỗi người. Mọi người vội vàng dừng lại thảo luận, đồng loạt đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân hòa Lý Thành. Đây chính là Thiên Đế phái đệ tử ấy ư, nhìn thật đúng là đủ anh tuấn. Một ít cô bé thập phần hoa si thầm nói. Đầu tiên, trước chúc mừng các ngươi thông qua Thiên Đế phái thứ một đạo khảo hạch. Nay đủ để chứng minh, các ngươi đã vượt qua đại đa số người, có trở thành võ giả tiềm lực. Sở Vân hắng giọng một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Mọi người đang nghe được Sở Vân lời nói sau, bọn họ tất cả đều là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Có thể Sở Vân một câu nói tiếp theo, lại giống như đem một chậu nước đá tưới lên bọn họ trên đầu một dạng trực tiếp tắt diệt bọn hắn trong lòng đoàn kia ngọn lửa. Bất quá, các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Mặc dù các ngươi thông qua ải thứ nhất khảo hạch, nhưng này vẹn vẹn chỉ là đại biểu các ngươi có trở thành võ giả tiềm lực, về phần rốt cuộc có thể thông qua hay không Thiên Đế phái khảo nghiệm, trở thành ta các sư đệ sư muội, kia liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Sở Vân khẽ mỉm cười, tiếp theo sau đó mở miệng nói. Mọi người tất cả đều nín thở, chăm chú nhìn Sở Vân mặt. Ngươi sở hữu, nhìn về phía ta con mắt. Sở Vân đột nhiên biến sắc, sau đó giọng nghiêm túc nói. Sở Vân trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt ngân quang nhàn nhạt, nhạt. Mọi người đang nghe được Sở Vân lời nói sau, bọn họ tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn mắt đối mắt lên Sở Vân hai tròng mắt. Chỉ một thoáng, long trời lỡ đất, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều tại đổi ngược. Có không ít người đều cảm giác đầu đau xót, bọn họ mắt tối sầm lại, trực tiếp té ngã trên đất. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này, thì có một nửa số người ngã xuống đất. Vừa mới ngã xuống nhân bước ra khỏi hàng. Sở Vân trong mắt ngân quang côn đồ tiêu tan, hắn nhẹ nhàng há mồm, sau đó lên tiếng nói. Ước chừng hơn 1.000 người đi ra, sau đó cúi đầu đứng ở một bên. Các ngươi tư chất có chút kém, không cách nào thành vì bổn môn tu hành đệ tử. Sở Vân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói ra một câu nói như vậy. À, cái gì? Nay không công bình, ta mất cửu ngưu nhị hổ chi lực mới leo lên đỉnh núi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là bị ngươi nhìn một cái, ngươi thì nói ta tư chất không được. Không ít người nghe được Sở Vân lời nói sau, bọn họ tất cả đều náo loạn tâm tình, vẻ mặt vẻ giận dữ. An tĩnh, hãy nghe ta nói hết. Sở Vân khẽ nhíu mày, sau đó nói một cách lạnh lùng. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt từ Sở Vân trong thân thể tản ra, trực tiếp bao phủ ở rồi toàn trường. Những thứ kia mới vừa rồi nói lời phản đối nhân, tất cả đều hung hăng dùng mình một cái, cơ hội đứng không vững. Mặc dù các ngươi tu luyện tư chất không được, nhưng vẫn là có cơ hội gia nhập Thiên Đế phái. Nơi này có 2 tờ bản vẽ, mỗi người các ngươi ở phía trên giọt một giọt máu tươi, nếu là có thể thắp sáng trên bản vẽ tùy ý một viên tinh tinh, là được thành vị đệ tử bổn môn. Sở Vân cổ tay một phát, sau đó hai tờ bản vẽ trong nháy mắt trở nên lớn, trực tiếp trùm lên trên mặt đất. Chính là đan trận đồ cùng khí trận đồ. Một cái có thể đo lường đan đạo thiên phú, một cái có thể đo lường luyện khí thiên phú. Đương nhiên, này hai tờ bản vẽ còn có một cái giống nhau chức năng, đó chính là khảo sát trận pháp thiên phú. Chương 110, nhu đồ gây rối. Khí trận đồ cùng đan trận đồ là Trần Hy từ hệ thống trong thương thành mua bảo vật. Phía trên tổng cộng có tinh thần 365 viên, còn có 18, 9 ngày cùng Tam Luân Minh Nguyệt. Nếu là có thể thắp sáng tùy ý một ngôi sao, liền đại biểu có tương ứng thiên phú, thắp sáng tinh thần càng nhiều, vậy thì đại biểu thiên phú càng cao. Đốt minh nguyệt người, gần đại biểu nắm giữ tuyệt thế thiên phú. Mà nếu có thể đốt kia 8, 9 ngày, là đại biểu người này tư chất cực cao, cơ hồ khoáng cổ tuyệt kim. Thiên Đế phái trưởng lão Ly Trần, từng tại này đan trận đồ bên trên nhỏ xuống quá một giọt chính mình máu tươi. Cho dù là lấy hắn thiên phú, cũng bất quá đốt 2 luân minh nguyệt mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng được khen là Bắc Hoang khu vực đã qua vạn năm đệ nhất đan đạo thiên tài. Được rồi, nếu là muốn tiếp tục lưu lại Thiên Đế phái, vậy thì nhỏ xuống chính mình máu tươi, nếu không phải người muốn, chính mình xuống núi rời đi liền có thể. Sở Vân tiếp tục nói, kia hơn 1000 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không có một người nguyện ý rời đi. Rất nhanh, một tên trẻ tuổi võ giả xuất trước đi tới, hắn hung hăng cắn bể ngón tay của mình, trực tiếp rơi vào dưới chân trận đồ trên. Đan trận đồ bên trên cũng không có biến hóa chút nào, mà khí trận đồ bên trên là đốt sáng lên 10 ngôi sao. Ngươi luyện khí thiên phú không tệ, nếu là nguyện ý gia nhập Thiên Đế phái, vậy thì đứng ở Lý Thành sư huynh sau lưng. Sở Vân lãnh đạm gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói. Tên kia trẻ tuổi võ giả nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ kích động, sau đó vội vàng chạy tới Lý Thành sau lưng. Sau đó, lục tục có người ở kia hai bức trận đồ bên trên nhỏ xuống máu tươi. Nhưng là đều không ngoại lệ, cơ hồ không có mấy người có thể thắp sáng trận đồ. Trung bình đi xuống, đại khái mỗi 100 người chính giữa mới có một người có thể thắp sáng, này tỷ lệ có thể nói là cực nhỏ. Những thứ kia không có chút phát sáng tinh độ nhân, mặc dù trong lòng rất là tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngoan ngoan xuống núi. Rất nhanh, tất cả mọi người nhỏ máu xong, cũng chỉ có lúc hơn tên đệ tử lưu lại. Mỗi người bọn họ trên mặt cũng hiện đầy vẻ hưng phấn, khóe miệng không nhịn được đầy ra nụ cười. Các ngươi còn lại những người này, đều có không tệ thiên phú tu luyện, dĩ nhiên, nếu như có nhân đối đan đạo, luyện khí, hoặc là trận pháp cảm thấy hứng thú lời nói, cũng có thể tới đây tinh đổ bên trên thử một lần. Sở Vân nhìn còn lại kia 1000 người, sau đó cười nói, ta thử một chút. Một tên đại hán khôi ngô nhấc tay nói, sau đó trực tiếp đi tới trước, ở phía dưới trên trận đồ nhỏ xuống rồi máu tươi. Rất đáng tiếc, hắn cũng không có thắp sáng bất kỳ một tấm bản vẽ. Mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Sau đó, lục tục có người ở cái này trận đồ bên trên nhỏ xuống máu tươi. Khoan hay nói, thật có mấy người thiên phú không tệ, cũng đốt sáng lên không ít tinh thần. Bây giờ, còn có người phải tiếp tục thử sao? Sở Vân quay đầu nhìn bốn phía mọi người, sau đó lên tiếng nói. Mọi người không nói gì, nhưng là ý tứ cũng đã tỏ rõ. Rất tốt, Lý Sư Đệ, ngươi mang của bọn hắn đi tham gia luyện thể các đi, chỉ cần có thể thông quan luyện thể các đơn giản độ khó, kia liền có thể lưu lại làm ngoại môn đệ tử. Sở Vân chậm rãi gật đầu, sau đó hướng về phía Lý Thành nói. Đúng đại sư huynh. Lý Thành chậm rãi gật đầu, sau đó liền dẫn còn lại mọi người, đi trước Thiên Đế phái luyện thể các. Theo môn phái thực lực càng ngày càng mạnh, liên quan tới đệ tử yêu cầu cũng biến thành càng ngày càng nghiêm khắc. Đã từng, chỉ nếu có thể thông qua luyện thể các đơn giản độ khó, kia liền có thể thành vì ngoại môn đệ tử. Bây giờ, cho dù là đệ tử tạp dịch, cũng phải thông quan luyện thể cách đơn giản độ khó, còn nếu là muốn trở thành nội môn đệ tử lời nói, chỉ có thông quan phổ thông độ khó mới được. Mà muốn trở thành đệ tử nòng cốt, thì cần trước phải tích lũy đủ điểm cống hiến, sau đó thông quan luyện thể cách khó khăn độ khó, như vậy mới có lên cấp cơ hội. Đại khái hơn một canh giờ đi qua, Lý Thành mang theo còn thừa lại đệ tử đi trở về. Sở sư huynh, những người này đều là thành công thông quan, những thứ kia khiêu chiến người thất bại, đều đã bị ta đưa đi xuống núi. Lý Thành đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó có chút thân thể không xuống nói. Ừm. Sở Vân khẽ gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một quả thanh đồng cổ kính. Cái viên này cổ kính chậm rãi thăng đến giữa không trung, sau đó tản mát ra chói mắt màu trắng quang mang, trực tiếp chiếu xuống phía dưới mọi người. Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có bất kỳ người nào dám núp ních xuống. Đột nhiên, minh tâm cảnh tản mát ra một đạo quỷ dị hồng quang, kia hồng quang chói mắt vô cùng, trực tiếp chiếu bắn vào trên người một người. "Ngươi, đi ra." Ánh mắt của Sở Vân có chút vặn một cái, sau đó nhíu mày một cái. Đó là một tên vóc người đại hán khôi ngô, chính là đợt thứ hai trong đám người, dẫn đầu chiếu sáng tinh độ nhân. "Sở sư huynh, có chuyện gì sao?" Đại hán đường đi Sở Vân bên cạnh, sau đó cười hì hì nói, "Là ai phái ngươi tới?" Sở Vân cũng không để ý tới hắn, mà là giọng lạnh ra nói. Minh tâm kính bên trên chiếu ánh hồng quang càng mạnh, là đại biểu một người đối môn phái oán hận trình độ càng lớn. Người trước mắt này hồng quang đã đạt đến thập phần chói mắt trình độ, hắn tuyệt đối là tới quấy rối. Sở sư huynh, là ta nương để cho ta tới tham gia môn phái khảo hạch, thế nào? Đại hán Khôi Ngô trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi thủy, nhưng hắn vẫn quật cường nói: "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi thân phận chân thật, bằng không ta cho ngươi huyết tiền tam xích." Sở Vân lông mày nhíu chặt lại, hắn giọng nói vô cùng đem lạnh giá nói: "Ha ha, vẫn bị ngươi phát hiện sao? Không nghĩ tới Thiên Đế phái lại còn có như vậy pháp bảo." Tên kia đại hán Khôi Ngô thấy vậy, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp vạch mặt: "Nói thiệt cho ngươi biết, lão tử là Thiên Lang quận quận thủ. Mặc dù ngươi này tiểu hoa tử có vài phần đạo hạnh, nhưng ngươi tuyệt là không phải lão tử đối thủ." Đại hán Khôi Ngô sắc mặt dữ tợn vô cùng nói, hắn nắm thật chặt chính mình bao cát quả đấm to, liền muốn trực tiếp đem Sở Vân đánh ngã. Người này chính là Thiên Lang quận làm đại quân thủ, một vị vũ vương cảnh giới cường giả. Hắn trước đó vài ngày đang bế quan đánh vào vũ vương cảnh giới, công phu không phụ hữu tâm nhân, hắn rốt cuộc phá kính thành công, trở thành Thiên Lang quận duy nhất một danh vũ vương cường giả. Hắn mới vừa xuất quan, liền nghe nói mình đắc lực kiện tướng, phó quận thủ Lưu Mạnh bị Thiên Đế phái bắt được. Hắn đang muốn tới Thiên Đế phái báo thù, lại vừa vặn gặp phải Thiên Đế phái khai sơn đại điện. Vì vậy hắn liền cải trang một cái lần, muốn vào tới thật tốt hỏi dò một chút Thiên Đế phái hư thật. Thật không nghĩ đến Thiên Đế phái lại có thần kỳ như vậy pháp bảo, thoáng cái cho hắn bắt tại trận. Mặc dù Thiên Đế phái bây giờ danh tiếng rất là vang dội, nghe nói liền ngũ hành môn đều phải cho mấy phần mặt mỏng, nhưng là mới vừa tấn thăng làm vũ vương hắn, như thế nào lại đem các loại lời đồn đãi để ở trong lòng. Đổi lời giải thích chính là, hắn nhẹ nhàng cảm giác mình vô địch thiên hạ. Nguyên lai là Thiên Lang quận nhân. Sở Vân sờ một cái chính mình cảm, sau đó trực tiếp chống đi một cái tay, hung hăng phiến ở kia Thiên Lang quận quận thủ trên mặt. Một trường này vô xuống, đây chính là uy lực mười phần, trực tiếp đem tên này Vũ Vương cường giả cho đánh hôn mê bất tỉnh. Đáng thương Thiên Lang quận quận thủ, hắn mới vừa đột phá Vũ Vương cảnh giới, vốn cho là mình lớn hơn Triển Hùng Phong, đạp bằng tứ tượng sơn. Đáng tiếc thiên không toại nhân nguyện, mới vừa ra sân, liền bị Sở Vân trực tiếp làm cái người ngã ngựa đổ. Chương 111, Thiên Lang quận thay đổi. Lý sư đệ, ngươi trước đem người này mang đi địa lao nhốt, đợi lát nữa ta tự mình hướng sư tôn bẩm báo. Sở Vân tiện tay đem kia Thiên Lang quận quận thủ nhấc lên, sau đó trực tiếp ném cho Lý Thành. Lý Thành vội vàng nhận lấy kia đại hán Khôi Ngô, trong lòng đối với mình người đại sư này huynh thực lực, lại thêm mấy phần kính sợ. Cư nhiên như thế dễ dàng liền đem một tên vũ vương cường giả đem thẳng ngã, đại sư huynh thực lực thật đúng là sâu không lường được. Hắn lại là Thiên Lang quận quận thủ. Hắn là không phải vũ vương cường giả ấy ư, thế nào khinh địch như vậy liền bị Thiên Đế phái một tên đệ tử cho liên quan gục xuống. Có người vẻ mặt khiếp sợ nói, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Thiên Đế phái cũng quá mạnh đi, tùy tiện một tên đệ tử lại cũng có thể đánh bại nhất phương quận thủ đại nhân. Một người thanh niên trợn mắt hốc mồm nói, trong lòng đối Thiên Đế phái vô cùng hướng tới. Chúc mừng các ngươi thông qua Thiên Đế phái khảo hạch, sau này các ngươi đó là Thiên Đế phái đệ tử. Khóe miệng của Sở Vân mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó đối đến những người trước mắt này nói, ước chừng 10000 người tới tham gia khảo hạch, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có hơn 600 người thông qua. Còn lại những người này, từng cái đều là trong tinh anh, hoặc là có tuyệt cường thiên phú tu luyện, hoặc là có không tầm thường những thiên phú khác. Sở Vân gọi tới vài tên nội môn đệ tử, để cho bọn họ dẫn dắt những thứ này đệ tử mới vô đi trước bản tin, sau đó liền xoay người rời đi, đi tới tông môn bên trong đại điện. Sư tôn, lần này tổng cộng có 638 nhân thông qua khảo hạch, trong đó 15 người nắm giữ luyện đan thiên phú, 5 người nắm giữ luyện khí thiên phú, 8 người nắm giữ trận pháp thiên phú. Sở Vân hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Ừm. Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhàn nhạt gật đầu một cái. Còn có một việc, Thiên Lang quận quận thủ đã tìm tới cửa, hắn bất quá đã bị đệ tử đánh ngất xỉu, bây giờ chính nhốt ở trong địa lao. Sở Vân tiếp tục há mồm nói. Thiên Lang quận quận thủ. Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó khẽ nhíu mày một cái đầu. Này Thiên Lang quận thật đúng là tặc tâm bất tử a, trước phái tới một cái phó quận thủ tới, bây giờ ngược lại tốt, thậm chí ngay cả bọn họ quận thủ cũng đích thân ra tay. Ý tưởng của Trần Hy nếu để cho Thiên Lang quận biết đến, bọn họ phỏng chừng cũng phải tức gần chết. Chúng ta quận thủ đại nhân cùng phó quận thủ đều bị các ngươi Thiên Đế phái cho nhốt, ngươi lại còn nói là chúng ta tìm làm phiền ngươi. Sở Vân. Ánh mắt của Trần Hy lẫm liệt nhìn, chính đứng ở trước mặt mình đệ tử. Có đệ tử. Sở Vân trực tiếp không người, sau đó hai tay cùng ở phía trước, vẻ mặt vẻ cung kính. Ngươi trở về chuẩn bị thật tốt một phen, cùng Hoàng Tuyền đi viếng thăm một chuyến Thiên Lang quận. Trần Hy giọng uy nghiêm nói. Này giúp Khiêu Lương tiểu sửu thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu như không cho bọn hắn chút dạy dỗ, còn thật sự coi chính mình có thể phiên thiên. Sư tôn, Thiên Lang quận thực lực rất yếu, đệ tử một người đi trước liền có thể, không cần phải kêu nữa bên trên hoàng sư đệ đi. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó có chút do dự nói. Hoàng Tuyên tiểu tử này gần đây một mực đang bế quan tu luyện, bổn tọa hoài nghi hắn đem suy nghĩ cho tu xỏa, ngươi vừa vặn mượn cơ hội này dẫn hắn đi ra ngoài một chuyến, tiểu xem như là giải sầu được rồi. Trần Hy che chắn mình, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Hắn còn từ không có từng thấy, giống như Hoàng Tuyên như vậy một lòng chỉ biết tu luyện nhân, Trần Hy cảm thấy hắn suy nghĩ không bình thường, cho nên muốn để cho Sở Vân khuyên bảo một chút hắn. Nào có nhân một ngày 24 giờ, chỉ biết là tu luyện, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ. Hoàng Tuyên từ từ tàng kinh các đi ra sau này, hắn mỗi ngày đều tự giam mình ở đệ tử túc xá chính giữa, cơm cũng không ăn, thủy giã không uống, vẫn đang bế quan tu luyện. Đệ tử minh bạch rồi. Sở Vân nặng nề gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy cáo lui. Sở Vân từ tông môn đại điện sau khi rời đi, trực tiếp thẳng đi tới đệ tử thân truyền nhà trọ chính giữa, hắn liền môn cũng không gõ, trực tiếp đi tới Hoàng Tuyên bên trong căn phòng. "Sở sư huynh, ngươi có chuyện gì sao?" Hoàng Tuyên chậm rãi mở ra cặp mắt mình, sau đó giọng lãnh đạm hỏi. "Sư tôn có lệnh, để cho ngươi và ta đi Thiên Lang quận một chuyến." Sở Vân cũng không cùng hắn kéo xa cách, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. "Ồ." Hoàng Tuyên nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó sẽ lần đem hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện đứng lên. Sở Vân thấy tình cảnh này, trong lòng không biết nói gì, hắn cảm giác mình sư tôn nói rất đúng, này Hoàng Tuyển sợ là thật đem suy nghĩ cho tu xỏa. "Sư đệ, chớ vội tu luyện, sư tôn giao phó nhiệm vụ quan trọng hơn." Sở Vân không nhịn được lên tiếng nói. "Được rồi." Hoàng Tuyển lần nữa mở hai mắt ra, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài. Nay đệ tử túc xá chính giữa tốc độ tu luyện thêm được, thật sự là quá mức kinh khủng, hắn thậm chí có nhiều chút không bỏ được rời khỏi nơi này. "Được rồi, ngươi hảo hảo thu thập một phen đi, chúng ta lập tức xuống núi." Sở Vân nhìn Hoàng Tuyển liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. "Không cần, chúng ta bây giờ thì xuất phát đi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, ta tốt trở lại đón đến tu luyện." Hoàng Tuyên chậm rãi đứng lên, sau đó lắc đầu một cái. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn vẻ mặt không nói gì vẻ, sau đó bất đắc dĩ gật đầu một cái. Rất nhanh, hai người bọn họ liền rời đi đệ tử túc xá, từ tứ tượng sơn bên trên đi xuống. "Sư huynh, kia Thiên Lang quận ở địa phương nào? Chúng ta thế nào đi?" Hoàng Tuyên hướng về phía Sở Vân hỏi. "Từ nơi này hướng đông đi thẳng, rất nhanh thì đến." Sở Vân cổ tay nhẹ nhàng một phen, trong tay xuất hiện hai cái thiên chỉ hạt. Đây là hắn trước ra ngoài mua đồ lúc, ở ven đường tiện tay nhặt được phi hành pháp bảo. Chỉ thấy Sở Vân nhẹ nhàng đem thiên chỉ hạt ném ở giữa không trung, theo linh lực quán chú, kia hai cái thiên chỉ hạt trở nên càng ngày càng lớn. Sở Vân cùng Hoàng Tuyền cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng lên nhảy một cái, nhảy tới thiên chỉ hạt phía trên. Hai cái thiên chỉ hạt dương cánh, trực tiếp hướng đông phương bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 phút sau đó, hai người liền rời đi tứ tự quận, đi tới cùng Thiên Lang quận chô giáp giới. Mặc dù Trần Hy cũng không có cùng Sở Vân giao phó, để cho hắn cụ thể tới Thiên Lang quận làm những gì. Nhưng Sở Vân rõ ràng biết, chính mình kết quả nên làm như thế nào, vì vậy hắn thẳng hướng Thiên Lang quận mấy đại gia tộc bay đi. Thiên Lang quận đệ nhất gia tộc, Vạn gia trước đại môn, hai gã khách không mời mà đến đến. Sở Vân cũng lười nói nhảm, hắn dự định nhanh chóng hoàn thành sư tôn giao phó nhiệm vụ. Bây giờ Hoàng Tuyền thực lực mặc dù rất là nhỏ, cũng chỉ có cảnh giới võ sư, nhưng hắn thực lực chân thật lại là có thể chống lại Vũ Tông. Vì vậy, nhị người trực tiếp xông vào Vạn gia bên trong, bắt đầu đại ồn ào. Một ngày này, Vạn gia tổ trạch bị hủy, tất cả cao thủ toàn bộ bị đánh trọng thương, Thiên Lang quận đệ nhất gia tộc thiếu chút nữa không còn tồn tại. Mà Sở Vân cùng Hoàng Tuyền làm tới mức này, cũng bất quá chỉ dùng mấy phút mà thôi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới chính mình cái thứ nhị mục tiêu, Thiên Lang thành. Giữa hai người từ không trung bay xuống mà xuống, nổ cửa thành, tiến vào thành chủ phủ. 800 cấm vệ quân bị đánh thất linh bát lạc, Thiên Lang thành thành chủ trọng thương, Thiên Lang thành bảo khố bị lược đoạt không còn một nống. Sau đó, Sở Vân cùng Hoàng Tuyền tiếp tục tại Thiên Lang quận bên trong quét sạch. Hai người giống như châu chấu một dạng qua nơi, không có một ngọn cỏ. Ngắn ngủi nửa ngày, Thiên Lang quận tất cả lớn nhỏ gia tộc toàn bộ chịu khổ cướp. Thiên Lang quân hoàn toàn chấn động, bắt đầu triệu tập quân đội, muốn phải bắt được hai cái này to gan lớn mật ra hỏa. Chương 112, Vĩnh Hưng phủ. Thiên Lang quận tốc độ phản ứng rất nhanh, bọn họ cơ hồ ngay lập tức sẽ tập kết đại quân, chuẩn bị chinh phạt Sở quân cùng Hoàng Tuyền hai người. Có thể Sở Vân dù sao đã là Vũ Vương cảnh giới cao thủ, là không phải dùng người số có thể để bù đắp trong đó chênh lệch, chỉ thấy hắn lật tay giữa, liền đem đám người này cho đánh thất linh bát lạc. Sau đó, hai người liền nên ngang mà đi, nhưng ở Thiên Lang quận lưu lại uy danh hiển hách. Bởi vì bọn họ hai cái cũng không có che giấu chính mình dáng ngoài, cho nên Thiên Lang quận rất nhanh thì truy xét được nhị nhân thân phận. Khi biết được hai người bọn họ là Thiên Đế phái đệ tử sau, toàn bộ Thiên Lang quận cao thủ tất cả đều yên lặng không tiếng động, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Liên bọn họ quận thủ cùng phó quận thủ cũng bị giam ở Thiên Đế phái bên trong, bọn họ đám này ô hợp chi chúng vừa có thể thành tức giận cái gì sau khi, chẳng lẽ đánh lên Thiên Đế phái đi báo thù sao? Coi như mượn bọn họ thập cái lá gan, bọn họ cũng không dám chút nào. Trải qua trận chiến này, Thiên Lang quận hoàn toàn nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực thậm chí so với tứ tượng quận còn phải không bằng. Thiên Đế phái uy danh hoàn toàn ở Thiên Lang quận bên trong khai hỏa, Thiên Lang quận người cũng không dám nữa tìm Thiên Đế phái phiền toái. Liên đối, tứ tượng quận cũng được bọn họ cấm kỵ, hoàn toàn không dám đắc tội. Bây giờ tứ tượng quận mỗi một người cũng nhân vì Thiên Đế phái mà cảm thấy tự hào, này nhưng là bọn họ tứ tượng quận thủ hộ môn phái, là tất cả mọi người bọn họ vinh dự. Làm Sở Vân cùng Hoàng Tuyền cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành lúc, bọn họ liền cả đêm quay trở về Tứ Tượng Sơn. Ở trên đường thời điểm, Sở Vân lại còn đúng dịp nhặt được một viên thần kỳ hạt châu. Hoàng Tuyên Ma Đế liếc mắt liền nhìn ra, kia là một kiện đế binh mạnh vụn. Nếu như là không phải bởi vì chính mình không đánh lại Sở Vân, hắn đều muốn đem Sở Vân cướp bóc một phen. Người này vận khí thật sự là tốt quá phận, cơ hồ không tưởng tượng nổi. Trở về đến Thiên Đế phái sau này, Hoàng Tuyên lại lần nữa trở lại đệ tử túc xá chính giữa, hắn tự giam mình ở trong căn phòng, lại bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Sở Vân này chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó vội vã chạy tới tông môn đại điện. Sư tôn, nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn. Sở Vân đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó khẽ mỉm cười nói. Ừ, không tệ. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó khen ngợi một tiếng. Đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Sở Vân có chút chắp tay, hướng về phía Trần Hy thi lễ một cái sau đó, liền xoay người rời đi. Sau đó trong cuộc sống, Thiên Đế phái vẫn luôn bình an vô sự, vượt qua nhất đoạn không trong thời gian ngắn. Mà những thứ kia tân thu học trò chính giữa, cũng có một chút thiên phú dị bẩm nhân ló đầu ra. Trong đó có hai người nhất nổi bật, lấy tốc độ cực kỳ nhanh trực tiếp tấn thăng làm Thiên Đế phái đệ tử nòng cốt. Một người trong đó tên là Cửu Ly, là tứ tượng quận một cái thôn nhỏ bên trong đi ra thiên tài, tư chất cực cao, nội tính phi phàm, cơ hồ có thể nói là nghiền ép cùng bối tất cả đệ tử. Mà một người khác, là tên là Lạc Vũ, lai lịch không rõ, nhưng thiên phú cũng là cực cao, ít ỏi ở Cửu Ly bên dưới. Nhưng là người này có một cái thích, chính là yêu ngủ, một ngày 24 tiếng, hắn cơ hồ có thể ngủ 20 giờ trở lên. Nhưng là dù vậy, hắn tốc độ tu luyện cũng là thật nhanh, cùng Cửu Ly cùng trở thành tân đệ tử nòng cốt. Thiên Đế phái thực lực ngày càng lớn mạnh, chu vi toàn bộ quận huyện, không người dám véo kỳ phong mang. Theo Thiên Đế phái uy danh càng truyền càng xa, thậm chí đều đã truyền đến Vĩnh Hưng phủ trong thai. Mặc dù Vĩnh Hưng phủ đại đa số người hay là đối với Thiên Đế phái khịt mũi coi thường, không qua một cái tiểu thất lưu môn phái mà thôi, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới đâu. Nhưng là cũng có một ít người bắt đầu chú ý tới Thiên Đế phái, cái này phảng phất trong một đêm đột nhiên quật khởi thần bí môn phái. Bao gồm tứ tượng quận ở bên trong, cùng với chung quanh 18 cái quận huyện, đều thuộc về Vĩnh Hưng phủ quản hạt khu. Vĩnh Hưng phủ thuộc về Long Đẳng Vương Triều biên cảnh, mặc dù nó trên danh nghĩa thuộc về Long Đẳng Vương Triều, nhưng là lại cơ hồ không người hỏi thăm, vẫn luôn thuộc về bán tự trị trạng thái. Nơi này mọc như rừng đủ loại môn phái cùng thế lực, trong đó không thiếu một ít cường đại trung tam phẩm môn phái, thực lực vượt xa tứ tượng quận các nơi. Mà Vĩnh Hưng phủ trung, giờ phút này liền có một người trung niên, chính đang xử lý gần đây phát sinh tạp vụ chuyện vụn vặt. Phủ chủ, Thiên Đế phái sự tình ngươi nghe nói không? Cái này môn phái thật giống như lai lịch không nhỏ, chúng ta có muốn hay không lưu ý một phen? Một cái quản gia bộ dáng lao đầu xuất hiện, hắn đi tới kia người trung niên bên người, sau đó nhỏ giọng hỏi. Bất quá một ít tiểu thất lưu môn phái mà thôi, không cần phải chú ý qua mấy ngày bách môn thi đấu, chúng ta ngược lại là cần phải thật tốt chuẩn bị một phen. Trung niên phủ chủ chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cau mày nói. Phủ chủ, bách môn thi đấu là không phải những thứ kia giữa các môn phái tỉ thí ấy ư, cùng chúng ta Vĩnh Hưng phủ lại có quan hệ gì? Lao quản gia sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vĩnh Hưng phủ cũng ở đây lần bách môn thi đấu mời trong danh sách, hắn cho là chúng ta thực lực đã tương đương với một ít trung tam phẩm môn phái, cho nên cố ý cũng mời chúng ta. Trung niên phủ chủ chậm rãi thở dài, sau đó vẻ mặt ưu sầu vẻ nói. Đây là chuyện tốt ta phủ chủ, ngươi làm gì vậy vẻ mặt đưa đám? Lao quản gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ hỏi. Vĩnh Hưng phủ những trưởng lão kia cung phụng, từng cái xuất quỷ nhập thần, hơn nữa căn bản không nghe ta điều khiển. Thủ hạ ta bây giờ cũng không có thực lực gì mạnh mẽ nhân, lấy cái gì đi cùng những thứ kia truyền thừa rất xưa môn phái so với ạ? Nếu như cái bộ dáng này đi tham gia bách môn thi đấu, kia là không phải tự rước lấy sao? Trung niên phủ chủ chậm rãi thở dài, trong lòng của hắn rất là bi phẫn nói. Mặc dù chúng ta bây giờ không có gì có thể dùng nhân, nhưng là chúng ta có thể mời ngoại viện a, tiêu tiền mướn một số cao thủ tới không phải tốt. Lao quản gia híp một cái con mắt, sau đó đề nghị. Ngoại viện sao? Đây cũng là một ý kiến hay. Trung niên phủ chủ sờ một cái chính mình cảm, sau đó hóa bi phẫn vì vui sướng nói. Người lao nô kia xin được cáo lui trước. Lao quản gia khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía trung niên phủ chủ bái một cái, liền xoay người rời đi. Trung niên phủ chủ cầm trong tay một cái mới tinh bút lông, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong lòng ưu sầu phảng phất cũng tiêu tán một ít. Thiên Đế phái bên trong, giờ phút này chính tiến hành một trận kịch liệt tỉ thí. Lao ngũ, cố gắng lên, chơi chết hắn nha. Một tên hắc tráng đại hán đứng ở dưới đài, hắn lớn tiếng la lên. Ngươi nhỏ giọng một chút, chấn lỗ hai ta đều nhanh không nghe được. Kia đen đại hán bên cạnh, một tên vóc người kiểu tiểu muội tử căm tức nhìn hắn, sau đó thở phì phò nói: "Hắc hắc, ta này là không phải tự cấp lão ngũ trợ uy đó sao?" Đen đại hán hướng về phía kia muội tử khẽ mỉm cười, sau đó thật thà gãi gãi chính mình sau gót. "Hừ, lão ngũ thực lực mặc dù không yếu, nhưng lại làm sao có thể sẽ là tiểu tử kia đối thủ?" Kia muội tử khẽ khẽ thở dài, sau đó lên tiếng nói: "Phía dưới lôi đài, mọi người chính tụ chung một chỗ nóng nảy chào dâng thảo luận. Mà trên lôi đài, chính là Dương cung bạc kiếm, binh khí tiếp nhận, ngươi tới ta đi."

Trần Hy còn có thể miễn cưỡng phân ra trong đó một ít mạch lạc, nhưng là theo phi hành khoảng cách càng ngày càng xa, tới chỗ càng ngày càng xa lạ, bản đồ này hắn đã là hoàn toàn xem không hiểu. Cứ như vậy, Trần Hy giống như con ruồi không đầu một dạng ở bốn phía không ngừng du đãng đứng lên. Ước chừng thời gian 3 ngày, Trần Hy một mực cũng không rõ, này ngưng linh bí cảnh rốt cuộc là ở nơi nào, hắn đã sắp muốn qua đời. Này cái gì chó má bản đồ? Hai tay Trần Hy run rẩy nắm bản đồ, sau đó không nhịn được tức miệng mắng to. Bây giờ Trần Hy đã không biết, giờ phút này tự mình rốt cuộc là ở nơi nào rồi. Trong 3 ngày này, hắn không biết vượt qua bao nhiêu giang hà hồ hải, bay qua bao nhiêu núi cao đại trạch. Được rồi, ta còn là khác dựa vào này trương phá bản đồ, hạ đi hỏi một chút đường đi. Trần Hy đem bản đồ hung hăng từ không trung ném xuống, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Này cái gì rác dưới bản đồ? Đây là làm cho người ta nhìn đồ vật sao? Ai u? Ai thất đức như vậy, lại tùy tiện ở trên trời ném loạn đồ vật? Lúc này, một cái thở phì phò thanh âm đột nhiên ở Trần Hy phía dưới vang lên. Ngạch, sẽ không như thế xui xẻo, ta lại đập phải người rồi hả? Trần Hy xấu hổ vô cùng sờ một cái lô mũi mình, sau đó tự nhủ nói một câu. Trần Hy để cho Kim Sí Long Điêu tốc độ thả chậm một chút, sau đó thử đến gần thanh âm ấy chủ nhân. Kim Sí Long Điêu tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi mấy giây sau đó, Kim Sí Long Điêu liền túi người hạ hướng, đi thẳng tới một tọa trên núi nhỏ. Đỉnh núi, một tên người mặc bích lục sắc áo khoác trẻ tuổi thiếu niên, chính nhất mặt bị đau vướt chắn mình, hắn mặt đầy vẻ tức giận. Tiểu tiểu, ở trẻ tuổi kia thiếu niên bên người có một cái to lớn màu xanh cự điểu, nhìn thập phần cao quý. Kia cự điểu một thân màu xanh lông chim, trong đó còn kèm theo chút hồng sắc, lộ ra mỹ lệ phong khoáng, nhưng lại hoa lệ dị thường. Ngang ba. Làm Kim Sí Long Điêu thấy kia màu xanh cự điểu sau, nó con mắt thoáng cái liền trừng lưu viên, sau đó kêu to vào tới. Ngoa tạo, ngươi muốn làm gì? Trần Hy lúc ấy đang đứng ở Kim Sí Long Điêu trên lưng, hắn biểu tình trực tiếp đông đặc ở nơi đó. Ở kia thiếu niên quần áo xanh trận mắt hốc mồm bên dưới, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại long đầu kim điêu, trực tiếp gắt gao đè xuống chính mình bản mệnh linh thú. Ngươi muốn làm gì? Vội vàng từ ta trên người thanh thanh đi xuống, ngươi đừng đè nó. Thiếu niên thấy vậy, hắn vội vàng chạy tới, thậm chí không để ý trên trán mình thương thế, bắt đầu hướng về phía Kim Sí Long Điêu đẩy ra đứng lên. Chỉ là rất đáng tiếc, thiếu niên này lực lượng coi như lớn hơn nữa, lại làm sao có thể lớn đến quá Kim Sí Long Điêu loại này lăn lộn huyết thần thú. Thiếu niên quần áo xanh thấy một màn như vậy sau, hắn gấp đến độ sắp khóc lên tiếng. Mình tại sao xui xẻo như vậy à, vừa mới từ tông môn đi ra liền gặp nạn, không chỉ có cái trán vô duyên vô cớ bị đập, thậm chí ngay cả chính mình sủng vật đều phải chịu khổ làm nhục. Các trưởng lão nói thật đúng này, bên ngoài nhân mỗi một người đều không tốt rất, không có một cái tốt. Không chỉ là nhân, liên ngoại giới điểu đều là không tốt, không tốt điểu. Thiếu niên quần áo xanh càng nghĩ càng giận, quá mức thậm chí đã có nước mắt ở hắn trong đôi mắt lẩn vẩn, hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc ra thành tiếng. Dừng lại cho ta. Trần Hy đứng ở Kim Sí Long Điêu trên lưng, sắc mặt hắn càng ngày càng đen, rốt cuộc không nhịn được hét lớn một tiếng. Trần Hy thanh âm đinh tai nhức óc, trực tiếp truyền đến Kim Sí Long Điêu lỗ tai chính giữa. Kim Sí Long Điêu nghe được Trần Hy thanh âm sau, nó vẻ mặt thoáng cái liền cứng cứng, nó ngượng ngùng rụt một cái cánh, sau đó ngơ ngác ngẩn người ra đó. Trần Hy lạnh rên một tiếng, hắn trực tiếp từ Kim Sí Long Điêu sau lưng nhảy xuống. Nỡ ra làm gì? Còn không cho bổn tọa lăn xuống tới. Trần Hy cùng với tức giận nói, hắn không chút do dự đưa tay ra, trực tiếp hung hăng vỗ một cái Kim Sí Long Điêu. Ngang. Kim Sí Long Điêu bị đau kêu một trận, nó hơi dương ra miệng của mình, cũng không dám nói gì, chỉ có thể túi đầu xuống, vẻ mặt vẻ ủy khuất. Không nghe được bổn tọa lời nói sao? Vội vàng từ cái kia trên người thanh điểu lăn xuống đến, bằng không, bổn tọa hôm nay liền đem ngươi quặng lồng cho lấy hết, làm thành điêu thịt thịt nướng. Trần Hy giọng nói vô cùng đem phẫn nộ quát to một tiếng, hắn trực tiếp một cước đá vào trên người Kim Sắc Long Điêu. Một cước này có thể nói là toàn lực 10 phần, chỉ thấy Kim Sí Long Điêu gào thét bi thương một tiếng, sau đó liền thập phần chật vật từ cái kia trên người thanh điểu lăn xuống. Kim Sí Long Điêu không hổ là long tộc đời sau, gần bây giờ sử chỉ là ấu niên kỳ, nhưng là này thiên tính cũng đã bộc lộ ra một ít. Trần Hy tuyệt không cho phép chính mình tọa kỵ làm ra loại này xấu hổ mất mặt sự tình, vì vậy hắn trực tiếp đi lên phía trước, đổ ập xuống địa không ngừng kêu, hướng về phía Kim Sí Long Điêu mặt chính là một hồi đánh no đòn. Ngươi cái này xấu hổ mất mặt đồ vật, làm sao có thể như thế không có hạ cuối? Trần Hy càng nghĩ càng giận, dần dần hắn hạ thủ lực lượng cũng là tăng thêm một ít. Rất nhanh, Kim Sí Long Điêu liền bị Trần Hy đánh sưng mặt sưng mũi, cả người bọc lớn. Trần Hy cũng không có phát hiện, liền ở bên cạnh mình cách đó không xa. Cái kia người mặc quần áo màu xanh trẻ tuổi thiếu niên, chính nhất mặt vẻ sợ hãi theo dõi hắn, thậm chí ngay cả thân thể cũng hung hãn rung hai cái. Người này thật là đáng sợ a, thiếu niên quần áo xanh hung hãn nuốt nước miếng một cái, lớn chừng cái đấu mồ hôi hột không ngừng từ cái trán chạy xuống. Chương 116, vô sỉ Trần Hy. Kim Sí Long Điêu vẻ mặt vẻ ủy khuất, nó nhỏ giọng hướng về phía Trần Hy kêu mấy tiếng, lúc này mới tiêu trừ trong lòng Trần Hy hỏa khí. Hừ, nghệ tình ngươi là sơ phạm, lần này liền tạm thời bỏ qua ngươi, tốt nhất khác nếu có lần sau nữa. Trần Hy lạnh rên một tiếng,

lại một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, hoàn toàn một cái chiến ngũ cặn bã một loại tồn tại. Theo thời gian đưa đẩy, Trần Hy cũng từ từ cảm thấy một tia buồn ngủ, trong lúc vô tình, hắn liền cũng chầm đã ngủ say. Một đêm thời gian vội vã trôi qua, ngày thứ nhì, mặt trời lên cao ba sào, ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng ở đại địa trên, dần dần đốt sáng lên thế giới này. Trần Hy nhíu chặt lông mày, hắn giấc ngủ này rất không nỡ, chung quy cảm giác mình trên người thật giống như đè một tảng đá lớn như thế. Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một người dáng dấp thanh tú thiếu niên quần áo xanh. Ngoa tạo, cái quái gì? Trần Hy thấy vậy quá sợ hãi, hắn theo bản năng đá ra một ước, trực tiếp đá vào kia thiếu niên quần áo xanh trên bụng. Ẩm. Ai u. Chương 120, Lý Thanh Loan quả tạo. Lý Thanh Loan mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn bị đau xoa xoa chính mình cái mông, vẻ mặt vẻ mê mang. Ngươi làm gì? Lý Thanh Loan thanh tỉnh trong chốc lát sau, hắn căm tức nhìn Trần Hy nói. Ngươi còn không thấy ngại nói ta. Tại sao ngươi sẽ ở trên giường của ta? Nói, ngươi có phải hay không là thừa dịp bổn tọa lúc ngủ sau khi, đối với ta làm cái gì mưu đồ gây rối sự tình? Trần Hy quát lạnh một tiếng, sau đó lạnh mặt nói. Ta nhổ vào, ngươi làm sao có thể như thế chăng cần thể diện? Lý Thanh Loan sao có thể được loại này bị khuất, hắn mặt đầy trướng hồng nói. Vậy ngươi nói, ngươi chạy đến bổn tọa trên giường làm gì? Trần Hy lạnh mặt nói. Ta Lý Thanh Loan há mồm muốn giải bày, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi không cần nói, bổn tọa biết rõ mình nhan giá trị đã đến kinh thiên động địa mức độ, ngươi tình khó khăn mình, không cách nào cầm giữ, cũng đúng là bình thường. Trần Hy sờ một cái chính mình gương mặt, sau đó đột nhiên cười một tiếng. Lý Thanh Loan dám thề với trời, Trần Hy cảm thấy là hắn bái kiến tối không biết xấu hổ nhân, không ai sánh bằng. Thời điểm không còn sớm, ngươi dọn dẹp một chút, theo bổn tọa ra đi du ngoạn một phen đi. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên ra xa như vậy môn, hắn cũng muốn kiến thức một chút này ngưng linh thành phồn hoa, vì vậy hắn hướng về phía Lý Thanh Loan nói. Lý Thanh Loan cắn răng can, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thu thập một chút quần áo của tự mình. Ở làm sơ sau khi rửa mặt, hai người liền từ trong phòng đi ra, đi tới ngưng linh thành trên đường cái. Nơi này thật đúng là phồn hoa. Trần Hy đi ở trên đường phố, không kìm lòng được cảm khái một tiếng. Trong nơi này phồn hoa, cũng cứ như vậy đi. Lý Thanh Loan quay đầu lại, hướng về phía Trần Hy nói một câu. Bên kia thật giống như có một gian tàng bảo các, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Hy cũng không để ý tới cái này ngạo kiểu tiểu gia hỏa, mà là quay đầu nói. Lý Thanh Loan với sau lưng Trần Hy, hai người hướng bên cạnh tàng bảo các đi vào. Đây là ngưng linh thành tối đại tàng bảo các, đồ bên trong cũng giá trị phi phạm, hơn nữa lui tới nhân còn rất nhiều. Hoan nghênh quang lâm. Một tên thị nữ ăn mặc thiếu nữ hướng về phía Trần Hy hai người túi người chào nói. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái. Nhị vị muốn nhìn cái gì đó, ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Thị nữ khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Tùy tiện dẫn chúng ta đi dạo một chút là được. Trần Hy thuận miệng nói một câu. Nhị vị khách quý mời đi theo ta. Thị nữ trên mặt như cũ mang theo dấu hiệu tính mặt mũi, sau đó bắt đầu mang theo hai người, ở nơi này tàng bảo các trung du cách đứng lên. Tàng bảo các tầng thứ nhất đồ vật, phần lớn đều là cho đê giai võ giả dùng, Trần Hy cũng không có nhìn lâu, mà là trực tiếp xoay người lầu 2. Đến một cái lầu 2, tầm mắt liền rộng lớn đứng lên, bên trong bảo vật cũng là bày la liệt, không đếm xuể. Trần Hy nhìn này một khắp phòng chân phẩm, không kìm lòng được có chút si mê. Bây giờ Trần Hy có một loại xung động, chính là trực tiếp đem này tàng bảo các đánh cướp hết sạch, sau đó đem đồ bên trong tất cả đều mang về Thiên Đế phái, tốt dùng tới phong phú Thiên Đế phái bảo khố. Đáng tiếc, này vẹn vẹn chỉ là một ý tưởng mà thôi, Trần Hy có thể không làm được sự tình như thế. Sớm biết đem Sở Vân mang đến được rồi, lấy hắn vật khí, nói không chừng có thể nhặt được cái gì đại lậu đây. Trần Hy đột nhiên thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Liên quan tới đồ đệ mình kiêm lịch thiên vật khí, Trần Hy là lại không rõ lắm, thậm chí mỗi lần suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nay đệ nhị tầng đồ vật mặc dù nhiều, nhưng thật giống như đối với ta cũng không có chỗ gì dùng, hay lại là bên trên lầu 3 xem một chút đi. Trần Hy ở đi lang thang trong chốc lát sau, lại xoay người lầu 3. So sánh với đệ nhị tầng, lầu 3 đồ vật ngược lại là thiếu rất nhiều, nhưng lại mỗi một dạng đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Trần Hy cưỡng ép nhịn được muốn đánh cướp ý tưởng của Tàng Bảo Các, bắt đầu như thế lại một dạng thưởng thức. Rất nhanh, Trần Hy liền thấy mấy thứ hắn cảm thấy không tệ hàng hóa, ở đơn giản hỏi một chút giá cả sau, hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống. Thật rời ạ đất ta. Trần Hy không nhịn được nhổ nước bọt một cái âm thanh, hắn thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Thứ ba lầu mỗi một vật, ít nhất cũng cần mấy ngàn thậm chí hơn 10.000 trung phẩm linh thạch, Trần Hy nào có nhiều như vậy linh thạch có thể phung phí. Bây giờ hắn thật là hai tay háo thanh phong, nghèo đinh đương vang. Ngược lại thì với sau lưng Trần Hy Lý Thanh Loan, lại tiêu tiền như nước mua rồi không ít thứ. Có tiền chính là được a, không so được, không so được. Trần Hy thập phần cảm khái nói một câu, thậm chí con mắt đều có chút đỏ lên. Đừng hiểu lầm, Trần Hy cũng là không phải muốn khóc, chỉ là có chút đỏ con mắt Lý Thanh Loan tài sản. Hắn lại tùy tùy tiện tiện liền móc ra mấy chục ngàn khối trung phẩm linh thạch, người này nhất định chính là cái di động tàng bảo khố. Không nghĩ tới tiểu tử này có tiền như vậy, sớm biết ta đem hắn đánh cướp một phen được rồi. Trần Hy không kìm lòng được thầm nói, trong lòng hơi có chút hối hận. Cái này phượng sai bao nhiêu tiền? Lý Thanh Loan nắm một cái màu xanh biếc đầu hủy đi, sau đó hướng về phía kia thị nữ hỏi. Công tử thật là tinh mắt, này cái thoa có thể là lai lịch phi phạm, nghe nói bên trong còn có một giọt phượng huyết, có thể ngăn cản một lần nữa bước vũ hoàng công kích, giá trị 30.000 khối trung phẩm linh thạch. Thị nữ hướng về phía Lý Thanh Loan giới thiệu, giọng rất là hiền lành. Ừ, này cái thoa ta mua. Cho, đây là linh thạch. Lý Thanh Loan trực tiếp đem phượng sai cầm trong tay, sau đó thập phần tùy ý ném ra một mai không gian giới chỉ. Kia thị nữ vội vàng nhận lấy không gian giới chỉ, ở kiểm tra cẩn thận một phen, bảo đảm không có vấn đề gì sau, này trang mua bán cũng không tính là làm thành. Ngươi nói ngươi một người đàn ông mua cái thoa làm gì? Trần Hy không nhịn được lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy buồn nôn. Tiểu tử này sẽ không có cái gì không tốt thích đi, chẳng lẽ hắn là nhân yêu? Không trách dáng dấp như vậy thủy nộn. Ta trở về đưa cho ta sư muội, không được sao? Lý Thanh Loan lạnh rên một tiếng, sau đó nói. Hành hành đi, ngươi có tiền ngươi liên quan cái gì cũng được. Trần Hy bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó trong một thời gian ngắn, Trần Hy hoàn toàn liền luân lạc làm rồi Lý Thanh Loan người hầu, nhìn khắc các loại tiêu tiền như nước mua đồ. Tiểu tử này sợ là đã tốn số 100.000 trung phẩm linh thạch đi. Ở một lát sau đó, Trần Hy không nhịn được cắn lưỡi nói. Nhưng là dù vậy, Lý Thanh Loan sắc mặt như cũ không có biến hóa chút nào, giống như những linh thạch đó là không phải hắn hoa như thế. Ước chừng 2 giờ, Lý Thanh Loan một mực ở không ngừng mua đồ. Ừ, mua không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Lý Thanh Loan nhìn mình tràn đầy không gian đón lấy, sau đó khẽ cười một cái âm thanh. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi kia linh thạch chẳng lẽ là gió lớn thổi tới? Trần Hy rốt cuộc không nhịn được nhổ nước bọt nói. Là không phải a, đây là ta tiền xài vặt, thế nào? Lý Thanh Loan sửng sốt một chút, sau đó có chút không rõ vì sao hỏi. Không có gì. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, trong lòng có chút tan vỡ. Nay chẳng lẽ chính là giữa người và người trên lệch sao? Này, tiếp lấy. Lý Thanh Loan quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, đột nhiên đem một vật ném tới. Trần Hy theo bản năng tiếp lấy, sau đó trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Chương 121, Liệu Bì. Người đây là ý gì? Trần Hy nhận lấy thanh trường kiếm kia, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thanh kiếm này là bản thiểu gia tặng quà cho ngươi, coi như là ngươi cứu thanh thanh thủ lao đi. Lý Thanh Loan cười nói. Trần Hy nếu như không có nhớ lầm lời nói, trong tay mình thanh trường kiếm này gọi là Hàn Quang Kiếm. Đây là một cái do Hàn Quang thiết chế tạo thành kiếm khí, vừa gọn kim đoạn thạch, vô cùng sắc bén, ước chừng giá trị 10 vạn đồng trung phẩm linh thạch. Được rồi, này kiếm hay lại là trả lại cho ngươi đi, ta không muốn. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại lần nữa đem Hàn Quang Kiếm ném trở về. Ngươi làm gì vậy? Xem thường bản thiểu gia tặng đồ sao? Lý Thanh Loan theo bản năng nhận lấy trường kiếm, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy hỏi. Bổn tọa cũng không thích dùng kiếm, này kiếm cho ta, cũng là ở trong không gian giới chỉ để, ngươi còn không bằng đưa cho những người khác. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó tùy tiện bịa chuyện rồi một cái cớ. Hừ. Lý Thanh Loan đem trường kiếm thu ở rồi trong không gian giới chỉ, sau đó có chút nghiêng đầu, lạnh rên một tiếng. Người này chớ là không phải có bệnh. Chính mình bạch đưa cho hắn bảo vật, hắn lại không muốn. Tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đi xa chứ? Hai người ở trên đường hành tàu lúc, Trần Hy đột nhiên đối Lý Thanh Loan hỏi một tiếng. Làm sao ngươi biết? Lý Thanh Loan sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ hỏi. Nhìn một cái ngươi này tấm thức ăn kê dáng vẻ, cũng biết ngươi không có gì kinh nghiệm giang hồ. Trần Hy trên dưới đánh Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Nói thế nào? Lý Thanh Loan hỏi. Tài sản không thể để lộ ra, ngươi không biết sao? Giống như ngươi vậy tiêu tiền như nước tiêu tiền, chúng ta rất dễ dàng bị để mắt tới. Hơn nữa, liền coi như chúng ta không có bị để mắt tới, nếu ta là người xấu, trực tiếp đưa ngươi kéo dài tới vùng hoang dã, giết sau này ngươi, đem trên người của ngươi tiền toàn bộ đoạt lại, ngươi lại có thể thế nào? Trần Hy hiếm thấy nói chuỗi dài lời nói. Lý Thanh Loan nghe xong Trần Hy lời nói sau, kìm lòng không đặng ngẩn người ra đó, mồ hôi lạnh theo cái trán xuống phía dưới bốc lên. Hành tẩu bên ngoài, phải nhiều chú ý che giấu mình thân phận. Trần Hy không nhịn được lên tiếng nói. Cũng không đến nổi đi, chúng ta là không phải an toàn ra sao? Chẳng lẽ kia tàng bảo các sẽ còn chặn đánh chúng ta? Lý Thanh Loan lau mồ hôi chán, sau đó lên tiếng giải thích. Hắn biết rõ mình hôm nay đúng là có chút sơ sót, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn cùng Trần Hy mạnh miệng. Từ nhỏ nuông chiều từ bé Lý Thanh Loan, tối không chịu nổi chính là nghe dạy người khác giáo hơn chính mình. Tàng bảo các ngược lại là không đối với chúng ta có ý kiến gì, nhưng nếu như là bên cạnh mua đồ khách hàng đây. Nếu như bọn họ thấy được ngươi có kinh người như vậy tài sản, bọn họ sẽ như thế nào làm? Trần Hy tiếp tục lên tiếng nói, hắn cũng là không phải nói chuyện giật gân. Bọn họ sẽ đoạt kiếp ta. Cũng sẽ không đi. Lý Thanh Loan sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt không thì ra tin nói. Đương nhiên không chỉ là cướp bóc ngươi đơn giản như vậy, ngươi tuổi còn trẻ thì có bực này tài sản, nhất định là xuất từ đại môn đại phái. Chúng ta đoạt ngươi sau đó, dĩ nhiên còn muốn giết người diệt khẩu, vĩnh trừ hậu hoạn. Lúc này, một đám người đột nhiên từ bốn chu vây quanh, Một tên mặt thẻo từ trong đứng dậy, sau đó cười lạnh một tiếng. Lý Thanh Loan thấy đám này đột nhiên xuất hiện nhân sau, cả người hắn cũng ngộp ép, chẳng lẽ thật bị Trần Hy nói chúng. Tiểu tử, chúng ta đã vừa mới ở bốn phía bày ra trận pháp, nơi này thanh âm không truyền ra đi, bên ngoài nhân cũng không vào được. Lúc này, một tên giữ lại dâu dê lao đầu đột nhiên nhảy ra ngoài, sau đó cười ha hả nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt, ngưng linh thành trung nhiều như vậy con đường ngươi không đi, hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái như vậy không người hỏi thăm hồ đồng, đây quả thực là tự tìm đường chết mà. Mặt theo ha ha cười to một tiếng, hắn trực tiếp từ trên lưng rút ra trường đao, vẻ mặt vẻ hung hãn. Làm sao bây giờ? Lý Thanh Loan ở thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn trực tiếp liền luống cuống, sợ mất mật bên dưới, căn bản không biết như thế nào cho phải. Lý Thanh Loan theo bản năng nhìn về phía Trần Hy, hắn vội vàng chạy tới, cuống quýt trốn Trần Hy sau lưng, phảng phất như vậy thì sẽ làm cho mình an toàn một ít tựa như. Ngạch, ngươi đây là làm gì? Bắt ta làm bia đỡ đạn sao? Trần Hy sờ lỗ mũi một cái, sau đó có chút buồn bực nói một tiếng. Trần đại ca, nhanh mau cứu ta. Lý Thanh Loan hướng về phía Trần Hy nhỏ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Ta ngược lại thật ra muốn cứu ngươi, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, ta không đánh lại ai. Thanh Loan, bổn tọa rút lui trước rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó trực tiếp chợt lấy người, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiểu tử kia người đâu? Vết xẻo đao kia mặt vẻ mặt ngượng bức vẻ, hắn nhìn chung quanh một lần, lại hoàn toàn không thấy được Trần Hy bóng người. Kỳ quái, ta rõ ràng đã bố trí xong rồi trận pháp, tiểu tử kia chả thế nào có thể đi ra ngoài, hắn chẳng lẽ biết cái gì thần kỳ đột thuật? Kia Sơn Dương Hồ lão giả sợ chính mình còn dư lại không có mấy dâu, hắn ở trong lòng suy đoán nói. Được rồi, bất kể tiểu tử kia, chúng ta mục tiêu vốn là cũng là không phải hắn, hắn chạy liền chạy đi. Mặt theo lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Loan. Trần đại ca, ngươi đừng vứt bỏ ta bất kể a, cứu mạng a. Giờ phút này Lý Thanh Loan muốn khóc tâm đều có. Trần Hy thực ra cũng không hề rời đi, mà là tiềm hành đến rồi một xó xỉnh, hắn che phủ lên rồi chính mình khí tức, bắt đầu quan sát chiến cuộc. Hắn nghĩ xong tốt dò xét một chút Lý Thanh Loan sâu cạn, sẽ rách người này ngụy trang. Nửa bước Vũ Hoàng coi như lại thức ăn, hẳn cũng không phải liền những thứ này tạp ngư cũng không đánh lại đâu. Trần Hy sờ chính mình sáng bóng cằm, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ngoại trừ mặt thẻo cùng tên kia Sơn Dương Hồ lão giả là Vũ Vương trở ra, còn lại người sở hữu cũng không qua là Vũ Tông mà thôi. Ở một vị thứ thiệt nửa bước trước mặt Vũ Hoàng, những người này đơn giản là không chịu nổi một kích. Cứu mạng a! Lý Thanh Loan tan vỡ hô lớn, trong lòng rất là sợ hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy tình cảnh, ở khẩn trương như vậy dưới tình huống, hắn một thân linh lực cũng bị dọa đến tắc nghẽn đứng lên, căn bản là không có cách vận dụng phân hảo. Tiểu tử, đừng nữa làm vô dụng vùng ấy, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng không cứu được ngươi. Đao đem nam tay cầm trường đao, hắn đi tới Lý Thanh Loan bên người, sau đó cười một tiếng. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Lý Thanh Loan kia bái kiến loại tràng diện này. Hắn trực tiếp bị dọa đến lui về sau hai bước, sau đó vẻ mặt kinh hoàng nói. Đừng trách bản đại gia vô tình. Muốn trách chỉ có thể trách tiểu tử ngươi tự tìm đường chết. Tên mặt thẻo lấy ra một tờ khăn tay, hắn lau sạch nhẹ nhẹ một chút trong tay trường đao, trong mắt tràn đầy hưng phấn quang mang. Tên mặt thẻo trong tay trường đao bị lau chùi sáng loáng, ở ánh mặt trời chiếu xuống, càng là tán phát ra trận trận rét lạnh khí. Tiểu tử, chịu chết đi. Tên mặt thẻo cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Lý Thanh Loan sau, trực tiếp nâng lên trong tay đại đao, hung hăng hướng về phía cổ Lý Thanh Loan tạp đi xuống. Không được. Lý Thanh Loan theo bản năng nhắm hai mắt lại, thậm chí quên mất phản kháng. Chỉ là sợ hãi sắc nhọn kêu một tiếng. Chương 122, Trảm thảo trừ căn. Chẳng lẽ ta hiện tại liền phải chết ở chỗ này sao? Ô, ta còn không có chấn hương tông môn, ta phụ lòng các trưởng lão kỳ vọng. Trong lòng Lý Thanh Loan rất là tuyệt vọng, trong đầu hắn mơ tưởng viển vông. Con ba. Trong lúc bất chợt, một trận kim thạch giao kích thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới. Lý Thanh Loan lần kế mở hai mắt ra, liền thấy một cái kinh người cảnh tượng. Chỉ thấy trước người mình, Trần Hy một tay tiếp nhận nên đón chuôi này trường đao, vẻ mặt vẻ bừng lòng. Thức ăn kê ta ngược lại thật ra gặp qua không ít, nhưng là thức ăn thành ngươi cái bộ dáng này, ta còn thực sự là lần đầu thấy. Trần Hy quay đầu nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó không nhịn được lên tiếng nói. Trần đại ca, Lý Thanh Loan xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó thập phần kinh ngạc vui mừng nói một câu. Thật là đáng tiếc ngươi nửa bước Vũ Hoàng tu vi, thậm chí ngay cả đám này rác dưới cũng không giải quyết được. Trần Hy lần nữa nổ nước bọt một cái âm thanh, giọng rất là tiếc cho. Ta sợ hãi. Lý Thanh Loan nhỏ giọng cẩn thận nói, giọng rất là ngượng ngùng. Được rồi, vậy ngươi liền ở một bên hãy chờ xem, nhìn bổn tọa như thế nào thu thập đám này thối ngư nát tôm. Trần Hy một cái tay tiếp lấy trường đao, sau đó không nhịn được nói một câu. Tiểu tử, liền hắn còn nửa bước Vũ Hoàng. Thật làm đại gia tốt như vậy lắc lư. Thức thời lời nói mau cút, bằng không lão tử đưa ngươi cùng nơi làm thịt rồi. Mặt thẹo nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, Trần Hy lười cùng đem người chết nói chuyện, chỉ là trên tay hơi dùng lực một chút, linh lực trong nháy mắt bung ra. Giáp giáp. Giáp giáp. Kinh khủng linh lực phún ra ngoài.

Chương 123. Lý Thanh Loan ngơ ngác nhìn trước mắt thảm thiết một màn, nàng giật mình không nói ra lời. Một mực nuông chiều từ bé hắn, khi nào bái kiến thảm liệt như vậy cảnh tượng, cả người hắn tâm thần cũng bị chấn động đến. Trần Hy cũng không có bởi vì Lý Thanh Loan giật mình mà dừng lại động tác của mình, chỉ thấy hắn có chút dậm chân một cái, lực lượng cường đại trong nháy mắt bật phát ra, trực tiếp đem dưới đất kia hơn 10 cổ thi thể nghiền thành cho bụi. Ở mới vừa đến cái thế giới này thời điểm, Trần Hy đã từng mê mang quá. Nhưng là rất nhanh, hắn liền đón nhận cái thế giới này quy tắc, cá lớn nuốt cá bé, ở nơi nào đều là chân lý. Khác ở nơi đó ngu ngốc gặp, đi thôi. Trần Hy đang dọn dẹp tốt những thi thể này sau, hắn đi tới Lý Thanh Loan bên người, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Người thật là tàn nhẫn. Lý Thanh Loan đồng tử hơi co lại, sau đó chăm chú nhìn Trần Hy mặt. Có lẽ vậy, nhưng vậy thì như thế nào? Hôm nay nếu như là không phải gặp phải ta, ngươi biết ngươi sẽ có cái gì dạng kết quả sao? Hài cốt không còn, vẫn bị vứt xác hoang dã. Trần Hy nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Lý Thanh Loan trầm mặc lại, hắn nhìn Trần Hy đi xa địa phương, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Những đạo lý này, hắn trong môn phái những trưởng lão thực ra cũng nói với hắn, chỉ là Lý Thanh Loan trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Trần Hy cũng không để ý tới Lý Thanh Loan, mà là hồi đến khách sạn bên trong, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian chăn trở chạy mất, rất nhanh mấy giờ liền đi qua. Màn đêm chậm rãi hạ xuống, thái dương cũng rơi xuống đỉnh núi, toàn bộ đại địa một mảnh tối tăm. Mà lúc này, Trần Hy trong phòng, một tên người mặc quần áo màu xanh nam tử trẻ tuổi, lặng lẽ đi vào. Trở về rồi hả? Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó phun ra một miệng trọc khí. Ừm. Lý Thanh Loan nhàn nhạt gật đầu một cái, hắn đi thẳng tới Trần Hy bên cạnh, ngồi yên lặng đi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cách xa ta đây. Trần Hy tự rêu cười một tiếng. Ta biết ngươi làm không sai, chỉ là Lý Thanh Loan cắn một cái miệng của mình môi, lại một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ta biết bây giờ ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng là lúc sau ngươi sẽ biết. Trần Hy nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nói. Bây giờ hắn đã xác định, Lý Thanh Loan cũng không có ngụy trang, mà là thật mới ra đời, cái gì cũng không hiểu, cho nên cả người cũng thuộc về một bộ tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Không thể chối, Lý Thanh Loan tính tình như vậy thực ra cũng rất tốt, chỉ là loại này được, cũng không thích ứng với Thiên Huyền Đại Lục. Lý Thanh Loan bản thân cũng không sai, có lẽ, sai là cái thế giới này đi. Nếu như bây giờ Trần Hy không nói cho hắn những đạo lý này, có lẽ sau này hắn sẽ chết rất thảm. Cảm ơn. Đang do dự trong chốc lát sau, Lý Thanh Loan ngẩng đầu lên nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó hết sức trịnh trọng nói một câu. Không cần khách khí. Trần Hy mí mắt cũng không nhấc nói, cũng không đem Lý Thanh Loan lời nói để ở trong lòng. Ừm. Lý Thanh Loan gật đầu một cái, hai người tương cô không nói, ai cũng không nói gì. Thời điểm không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Trần Hy nhìn Lý Thanh Loan nói. Lý Thanh Loan ngồi dưới đất, sau đó hắn cầm lên mình bị nhục, chuẩn bị đắp trên người. Hôm nay, ngươi giường ngủ đi. Trần Hy hướng về phía Lý Thanh Loan khẽ mỉm cười, sau đó giọng nhu hòa nói. À, Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn cũng ngẩn người ra đó, một chút cũng là bất khả tư nghị. Ta nói, hôm nay ngươi đừng lại ngủ trên sàn nhà rồi, hay lại là ngủ trên giường đi. Trần Hy cho là hắn không có nghe rõ mình nói, vì vậy lại lặp lại một lần nữa. Vậy còn ngươi? Lý Thanh Loan do dự một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Ta đương nhiên là cùng ngươi ngủ chung giường. Yên tâm, bổ tọa nhưng đối với nam nhân không có hứng thú gì. Trần Hy phủi Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó chuyện đương nhiên nói. Hay là thôi đi, trên đất tương đối mát mẻ, ta cảm thấy được ngủ dưới đất rất tốt. Lý Thanh Loan vội vàng lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Tiểu tử ngươi sẽ không có cái gì bệnh tâm lý chứ? Ngươi có bệnh thích sạch sẽ? Trần Hy nghi ngờ nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó rất là tò mò địa hỏi. Ta chỉ là thói quen một người ngủ. Sắc mặt của Lý Thanh Loan không thay đổi, hắn trả lời. Đã như vậy, vậy ngươi tùy ý. Trần Hy đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó trực tiếp nằm ngửa ván giường trên. Lý Thanh Loan chỉnh sửa một chút chăn nệm, sau đó trực tiếp chui vào, hắn đem chính mình khỏa thành một đại bánh trưng, như vậy có thể đủ cam đoan buổi tối thời điểm sẽ không cảm lạnh. Trần Hy khi nhìn đến Lý Thanh Loan dáng vẻ sau, khoe miệng của hắn địa mang theo một nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thanh Loan trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó thở phì phò hỏi. Ngươi bộ dáng này, thật giống như trong hầm phân giỏi a. Trần Hy ha ha cười to một tiếng. Ta nhổ vào, ngươi mới giống như cái loại này chán ghét đồ đâu. Lý Thanh Loan chừng đến con mắt nói. Trần Hy cảm thấy bây giờ Lý Thanh Loan dáng vẻ rất là thú vị, vì vậy hắn đi tới Lý Thanh Loan bên cạnh, giơ chân lên nhẹ nhàng đá hai cái hắn cái mông. Khốn kiếp, ngươi làm gì? Lý Thanh Loan mặt thoáng cái đỏ lên, hắn căm tức nhìn Trần Hy nói. Ừ a, còn rất có giãn. Trần Hy lần nữa giơ chân lên, hắn nhẹ nhàng đạp hai cái, sau đó cười nói. Khốn kiếp, ngươi dừng tay cho ta, không đúng, ở chân. Lý Thanh Loan sắc mặt đỏ bừng, chặt chói chặt chân thân thể, kịch liệt nhúc nhích hai cái. Ngươi này lắc một cái, càng giống như giỏi rồi. Trần Hy dừng lại động tác của mình, ngược lại nâng lên một cái chân, trực tiếp dậm ở Lý Thanh Loan trên mông, hắn cười một tiếng nói. Lý Thanh Loan sắc mặt càng ngày càng đỏ nhuận, hắn con mắt trợn tròn, lại không có biện pháp phản kháng. Ngươi đây chính là trong truyền thuyết tự chói mình chứ? Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một cái điển cố, vì vậy hắn cười nói: "Khốn kiếp, vội vàng đem ngươi chân thúi từ trên cái mông ta lấy xuống." Lý Thanh Loan đôi mắt đỏ bừng nói, giọng rất là phẫn nộ. Trần Hy lại lần nữa hung hăng đạp mấy cái, sau đó mới đem chân cầm xuống dưới. Đáng chết này khốn kiếp. Lý Thanh Loan thật chặt cắn chặt hàm răng, hắn hai mắt cơ hồ đều nhanh phun ra lửa. Trần Hy xoay người trở lại trên giường, hắn lần nữa tựa vào ván giường trên, sau đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Ánh mắt của Trần Hy dần dần có chút ngây dại, người đang tha hương nơi đất khách quê người lúc, tổng hội kìm lòng không đặng nhớ tới đã qua. Trần Hy xuyên việt đến cái thế giới này, đã ước chừng 18 năm rồi. Nay 18 năm chung, hắn đã từng vô số lần bàng hoàng quá, sợ hãi quá, hắn đã từng liều mạng muốn trở về, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể nhận mệnh. Hắn đã quên đi rồi tại sao mình sẽ mặc càng, nhưng hắn như cũ ký được bản thân xuyên việt chi tiền nhân sinh. Mặc dù xa không biết ở xuất sắc, nhưng là ở đâu lại có thân nhân mình. Có lẽ nơi này thế giới càng mênh mông, nơi này sinh mệnh càng chói mắt, nhưng là nhìn tổng quát hoàn vũ, lại đưa mắt không quen. Đây là một cái lạnh giá thế giới, một cái tàn khốc thế giới, một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Trần Hy mỗi một lần thấy Lý Thanh Loan thời điểm, cũng sẽ kìm lòng không đặng muốn lên quá khứ bản thân. Hắn đây là thế nào? Lý Thanh Loan phát giác Trần Hy có cái gì không đúng, hắn quay đầu nhìn Trần Hy, trong lòng rất là nghi ngờ. Chương 124, Phần Hương. Lý Thanh Loan ngơ ngác nhìn Trần Hy, ánh mắt của hắn trung tràn đầy hiếu kỳ. Trên người Trần Hy tản ra một loại khí tức thần bí, phảng phất cùng thiên địa độc lập, cùng thế giới này hoàn toàn xa lạ. Là ta ảo giác sao? Cảm giác hắn thật cô đơn a. Lý Thanh Loan phủi Trần Hy liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm nói: "Trần đại ca, người đã ngủ chưa?" Lý Thanh Loan cắn môi một cái, sau đó đột nhiên nói một câu: "Còn không có, thế nào?" Trần Hy chậm rãi kéo về suy nghĩ, sau đó giọng bình thản hỏi: "Trần đại ca, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề." Lý Thanh Loan do dự một chút, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi: "Ừ, ngươi hỏi đi." Trần Hy bình thản thanh âm tiếp tục truyền tới: "Trần đại ca, ngươi cảm giác mình cô đơn sao?" Lý Thanh Loan trời xui đất khiến như vậy, hỏi ra một vấn đề như vậy.